Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dày đặc. Tâm trạng mọi người đã tốt hơn một chút. Không ai hỏi gì. Để tránh làm phiền người điều khiển, phó thác cho số phận vậy. Máy bay trực thăng bay tầm thấp trong vùng núi nửa giờ. May mắn thay, họ đã tìm thấy sân bay được đánh dấu trên bản đồ. Đây là một khu du lịch có tiếng. Trên núi có nhà nghỉ dân dã và khách sạn suối nước nóng. Bên cạnh khách sạn là một sân bay trống trải. Người điều khiển thở phào nhẹ nhõm. Không có vấn đề gì. Sắp hạ cánh an toàn rồi. Các anh mở cửa khoang ra. Tôi sẽ hạ độ cao xuống 30 mét so với bên ngoài khách sạn. Zombie sẽ bị thu hút ra ngoài. Chỉ cần tiêu diệt chúng là chúng ta có thể hạ cánh. Những người trong khoang lập tức phấn khích. Hạ cánh rồi sẽ thế nào thì chưa biết. Nhưng được đặt chân xuống đất vẫn an tâm hơn. Soạt một tiếng, cửa khoang mở ra. Các tay súng đã sẵn sàng chiến đấu. Họ đều dùng súng trường tay 80 cũ. Tuy đã cũ, nhưng nó là một huyền thoại. Được mệnh danh là vua của rừng rậm. Với độ chính xác rất cao. Khi máy bay ngày càng hạ thấp, mặt đất cũng hiện ra rõ ràng hơn. Lâm Diên hơi nhíu mày. Trong lòng dấy lên một sự cảm không lành. Bởi vì bãi đỗ xe bên ngoài khách sạn đầy những xác chết. Chỉ có một con zombie đơn độc chu lên hướng về chiếc máy bay trực thăng đang hạ xuống. Tình huống bên ngoài quán rượu rõ ràng vô cùng khác thường. Dù khách sạn được xây dựng tại khu phong cảnh đỉnh núi, bình thường lượng khách tuy không nhiều, nhưng bãi đỗ xe cũng không đến mức rộng lớn thế này, mà chỉ có một con zombie đang hoạt động. Càng quỷ dị hơn là, trên mặt đất còn có rất nhiều thi cốt đã chết, có thi thể đã biến đổi hoàn toàn, không cách nào phân biệt là zombie hay con người. Lâm Diên mở camera điện thoại, phóng to phía sau để xem xét tỉ mỉ. Phát hiện những thi cốt trên mặt đất kia có cái không bị gặm nhấm sạch sẽ. Nhìn từ làn da, chúng khá giống zombie đã chết. Thật kỳ quái, zombie đói khát đến mức độ nào mà đồng loại cũng sẽ bị ăn hết ư? Cô chưa từng nghe nói đến tình huống này. Tiểu thư, làm thế nào đây? Có muốn hạ xuống không? Tay súng ở cửa khoang hỏi. Hiện tại tất cả mọi người ý thức được, khách sạn bên dưới máy bay trực thăng có khả năng có vấn đề. Nhưng có vấn đề cũng phải hạ xuống. Máy bay trực thăng cần kiểm tra tu sửa. Huyết vụ che trời. Muốn bay tầm thấp tìm sân bay khác, không nhất định có vận may như vừa rồi. Lâm Diên cắn răng, hạ xuống đi, xuống dưới rồi tính. Thực ra đây cũng là ý nghĩ của mọi người, ít nhất nhìn trước mắt, dưới đất an toàn hơn, sau khi xuống đất dù sao cũng an tâm hơn là bay lơ lửng trên trời. Phanh, phanh, tay súng ở cửa khoang bắn hai phát đạn, giải quyết con zombie trên mặt đất. Hiện tại ở bãi đỗ xe không còn nhìn thấy vật sống nào, bãi đỗ xe đỗ đầy ô tô một cách lộn xộn. Máy bay trực thăng nhất định phải bay đến một sân bay đặc biệt. Ngay sau khách sạn, người điều khiển lập tức điều chỉnh tư thế máy bay. Chẳng mấy chốc, nó bay đến bãi đáp máy bay sau khách sạn, rồi từ từ hạ xuống. Tiếng cánh quạt đùng, đùng, đùng. Đặc biệt chói tai trong sự tĩnh lặng của đỉnh núi. Người điều khiển không tắt máy, mọi người cũng không xuống máy bay. Đợi chừng một giờ, bốn phía vẫn cực kỳ yên tĩnh. Không có zombie, cũng không thấy người sống. Xem ra đỉnh núi an toàn, chúng ta có nên vào khách sạn kiểm tra một chút không? Có người đề nghị. Lâm Diên lập tức ngắt lời họ. Không được. Tôi vẫn luôn cảm thấy khách sạn có vấn đề. Không nên tùy tiện đi điều tra. Trương ca, anh tắt máy kiểm tra tu sửa máy bay trước đi. Những người khác cùng tôi xuống cảnh giới. Trương ca là người điều khiển máy bay trực thăng. Luôn làm việc cho Lâm gia. Lâm Diên quen gọi như vậy từ nhỏ. Mọi người lại mở cửa khoang. Thận trọng xuống máy bay. Mỗi hướng có hai người phụ trách cảnh giới. Người điều khiển bắt đầu kiểm tra tu sửa. Lâm Diên cũng cảnh giác giơ súng trường tự động lên. Đỉnh núi vẫn yên tĩnh. Nhìn quanh toàn là huyết vụ không tan. Phảng phất toàn bộ đỉnh núi bị ngăn cách, khiến người ta không tự chủ có cảm giác cô độc. Cũng may đội có 12 người, một người ở trong môi trường này. Thật sẽ phát điên. Người điều khiển kiểm tra tu sửa một giờ, vẫn không phát hiện chỗ nào có vấn đề. Tất cả linh kiện đều ổn. Nhưng màn hình hệ thống tổng hợp thì không sáng lên được. Hiện tại vấn đề khá phiền toái. Người điều khiển chủ yếu là lái máy bay. Có thể kiểm tra những trục trặc đơn giản. Nhưng những việc chuyên môn hơn cần người chuyên nghiệp làm. Rõ ràng, máy bay có thể gặp vấn đề lớn. Vị trí hiện tại của mọi người đang kẹt giữa Lộc Hồ và Sơn Thành. Xung quanh lại là hoang sơn dã lĩnh, tiến thoái đều khó. Làm thế nào bây giờ? Lâm tiểu thư, loại trợ giúp đi. Bảo Hổ ra phái một chiếc máy bay trực thăng khác đến đón chúng ta. Nếu không đều bị vây chết ở đây. Lâm Diên rất không muốn làm như vậy. Trước khi đi đã thề thốt trước mặt cha. Mới có 2-3 tiếng đồng hồ đã phải cầu cứu. Thật mất mặt. Nhưng chuyện này liên quan đến tính mạng của 12 người. Mất mặt thì mất mặt vậy. Lâm Diên lấy điện thoại di động ra. Đang chuẩn bị gọi cho Lâm Hổ thì đột nhiên trợn tròn mắt, phảng phất nhìn thấy chuyện gì rất khủng khiếp. Lấy điện thoại của các người ra, xem có kết nối được tín hiệu vệ tinh không. Thấy biểu hiện của Lâm Diên, mọi người đều có dự cảm không tốt. Vội lấy điện thoại ra, rồi lập tức tròn mắt, chuyện gì xảy ra vậy? không có tín hiệu vệ tinh. Tôi cũng không kết nối được. Trước khi lên máy bay tôi còn xem điện thoại. Tín hiệu vệ tinh rất tốt. Gặp quỷ. Ở cái quán rượu này có thứ bẩn thỉu gì đó. Lâm Diên cảnh giác nhìn khách sạn, rồi lại nhìn điện thoại. Cô không tin trong khách sạn có thứ bẩn thỉu. Đối tượng đáng nghi nhất là đám sương mù dày đặc như huyết hải kia. Máy bay trực thăng vừa lao vào sương mù dày đặc huyết hải không lâu, màn hình hệ thống bay đã tối đen. Tất cả tín hiệu đều không nhận được. Có lẽ lúc đó điện thoại cũng mất tín hiệu. Chỉ là trước đó không ai để ý, bởi vì hiện tại tất cả điện thoại đều không có mạng. Mọi điện thoại vệ tinh chỉ kết nối khi bấm số, bình thường căn bản không biết được. Vì vậy Lâm Diên càng nghi ngờ đám sương mù dày đặc huyết hải có vấn đề. Cô nhớ lại âm thanh thần bí đã nghe thấy lúc đó, như tiếng thở nặng nề của một con quái thú khổng lồ ngủ say đã lâu, sắp thức tỉnh. Chuyện này luôn khắc sâu trong lòng cô. Thế là Lâm Diên hỏi, mọi người có nghe thấy âm thanh đặc biệt nào trong đám sương mù dày đặc không? Cô không hỏi thì thôi, hỏi một câu, lập tức mọi người nhao nhao. Tiểu thư, cô cũng nghe thấy hả? Tôi còn tưởng mình nghe nhầm. Giống như tiếng thở dài, hoặc tiếng thở dốc, tôi không biết có nghe nhầm không, tựa như thế này. Ân, có người bắt chước âm thanh đó. Tuy không chính xác, nhưng ít nhiều cũng gần đúng. Xem ra vấn đề thật sự là ở đám huyết hải kia. Lâm Diên thở dài. Không còn cách nào. Hiện tại điện thoại và máy bay trực thăng đều mất tín hiệu vệ tinh. Coi như tất cả mọi người bị vây ở vùng hoang sơn dã lĩnh này. Đồ ăn thức uống mang theo cũng không nhiều. Lâm Diên nhìn khách sạn cách đó không xa. Trong lòng vẫn luôn có cảm giác kháng cự. Không muốn đến gần nó. Nhưng không còn cách nào khác. Sân bay ở ngay đây. Mọi người lại trở lại máy bay trực thăng. Dù sao nó cũng là một cục sắt. Trốn trong đó cũng an tâm hơn một chút. Trước khi trời tối, mọi người ăn tạm chút gì đó. Lâm Diên tựa vào ghế cạnh người lái. Đang thiêu thiêu ngủ thì phía sau có người đột nhiên kinh hô. Có tín hiệu. Điện thoại có tín hiệu. Lâm Diên giật mình mở mắt. Vội mở điện thoại. Quả nhiên đã kết nối được tín hiệu vệ tinh. Người điều khiển phản ứng cũng rất nhanh. Anh lập tức khởi động máy bay trực thăng. Màn hình hệ thống bay cũng sáng lên từng cái. Radar định vị đã khôi phục. Chỉ cần cất cánh là có thể trở về đường bay dự định. Bay thẳng đến khu an toàn ở huyện Mang Sơn. Lâm Diên thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, trời đã gần tối, cất cánh bây giờ rất nguy hiểm. Dù có định vị vệ tinh cũng không an toàn. Khi trời tối, sẽ không nhìn thấy gì cả. Tương đương với bay không người lái. Nếu lại đâm phải đám sương mù dày đặc huyết hải một lần nữa, tất cả mọi người sẽ lành ít dữ nhiều. Mọi người tranh thủ nghỉ ngơi. Ngày mai trời vừa sáng, chúng ta sẽ xuất phát. Lâm Diên nói xong, lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi cho Lâm Hổ báo bình an. Tính toán thời gian, giờ này có lẽ cô đã đến huyện Mang Sơn. Không báo bình an, Lâm Hổ chắc chắn sẽ lo lắng. Đúng lúc này, trong khách sạn đột nhiên vọng ra một tiếng rít gào trầm trầm. Một tiếng thét này khiến mọi người giật mình. Tín hiệu của máy bay trực thăng vừa khôi phục thì lại bị gián đoạn ngay. Chuyện gì xảy ra vậy? Má ơi! Có thứ bẩn thỉu. Chắc chắn có thứ gì đó không sạch sẽ trong khách sạn. Chuẩn bị chiến đấu. Mọi người lập tức căng thẳng. Trong khoang máy bay vang lên tiếng súng trường tự động lên cỏ. Lâm Diên cau mày. Chiến đấu cái gì chứ? Trương ca. Mau bay lên. Người điều khiển dù sao cũng có kinh nghiệm. Nghe thấy tiếng thét liền khởi động máy bay trực thăng ngay. Đùng đùng đùng. Tiếng cánh quạt lại vang lên. Đặc biệt chói tai trong đêm tĩnh mịch. Lúc này, một bóng đen lao ra từ khách sạn. Nó to lớn như một con trâu đực. Đôi mắt đỏ rực. Sáng loá trong bóng tối. Bóng đen lao nhanh về phía sân bay phía sau khách sạn. Nó nhanh chóng hiện ra trước mắt mọi người. Nổ súng. Bắn ngay. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Hai tay súng ở cửa khoang ôm khẩu 80 gạch điên cuồng nhả đạn. Người điều khiển thì mồ hôi nhễ nhại. Cất cánh. Nhanh cất cánh. Cho bố mày bay lên đi. Phanh phanh phanh. Hai tay súng bắn hết đạn rất nhanh. Vừa lùi lại thay băng. Hai người khác lại xông lên tiếp tục khai hỏa. Trương ca. Nhanh lên chút nữa. Cất cánh đi mà. Lâm Diên nhìn qua cửa khoang bằng kính. Chỉ thấy lờ mờ một bóng đen. Với đôi mắt đỏ như hai ngọn đèn. Bước chân uỳnh uỳnh lao tới. Không biết là thứ gì. Nhưng đạn bắn chúng nó dường như không có tác dụng. Vẫn không thể ngăn cản. Người điều khiển càng thêm nóng ruột. Anh ta cũng muốn máy bay trực thăng nhanh chóng cất cánh. Nhưng cái thứ này đâu phải UAV. Trọng lượng những 13 tấn. Cần phải có thời gian chứ. Cũng may khách sạn nằm trên đỉnh núi địa hình phức tạp. Bóng đen không thể chạy thẳng. Giúp người điều khiển có thêm chút thời gian. Ngay khi bóng đen lao tới thì máy bay trực thăng cũng vừa kịp cất cánh. Bóng đen cũng đã xông đến sân bay. Nó nhảy lên. Há cái miệng rộng như chậu máu cắn tới. Chỉ chút nữa là nó cắn trúng máy bay trực thăng. Hai tay súng ở cửa khoang suýt chút nữa là tè ra quần. Má ơi! Đó là con quái vật gì vậy? Cái miệng to thế. Mẹ nó! Suýt nữa thì nó cắn nát cả máy bay. Cái thứ đó ăn cái gì mà khi nó há miệng, một mùi tanh nồng sộc thẳng vào mặt lão tử. Tay súng đúng là bị dọa sợ. Nhưng dù sao cũng có tố chất. Không đến nỗi mất mật. Vội vàng thay băng đạn. Lúc này, máy bay trực thăng đã cách mặt đất hơn 30 mét. Đèn pha chiếu rõ xuống bãi đáp. Mọi người cuối cùng cũng thấy rõ bóng đen kia là gì. Mẹ kiếp! Cái thứ này là lợn rừng á? Lợn rừng to như trâu đực. Tao chưa từng nghe thấy bao giờ. Con mắt nó đỏ như đèn cù ấy. Không phải lợn rừng bình thường. Bắn hết 4 băng đạn mà vẫn không giết được nó. Lâm Diên cũng giật mình nhìn xuống. Con siêu đại lợn rừng vẫn đang gào thét trên bãi đáp. Hà cái miệng rộng ngoác. Nhe răng trợn mắt lên trời. Nhìn kỹ thì thấy. Con siêu lợn rừng bị thương. Máu tươi bắt đầu rỉ ra. Lâm Diên lập tức ra lệnh. Tiếp tục khai hỏa. Nhắm kỹ vào đầu nó mà bắn. Nó không chết thì tối nay chúng ta chết chắc. Đây không phải là hù dọa. Không giết chết con lợn rừng thì máy bay trực thăng không dám hạ xuống. Cứ bay lơ lửng trên trời. Hết nhiên liệu thì chỉ có nước chờ chết. Thế là tay súng lại ra cửa khoang. Lần này không cần hoảng loạn nữa. Có đèn pha chiếu sáng. Nhắm chuẩn đầu mà bắn. Độ chính xác của 80 gạch rất cao. Lực xuyên phá lại càng mạnh. Ở khoảng cách 100 mét có thể xuyên thủng tấm thép 6mm. Dù đầu con siêu lợn rừng có cứng đến đâu thì xương sọ cũng không thể cứng hơn thép được. Phanh phanh, phanh phanh phanh. Hai tay súng nhắm vào cái đầu to lớn của lợn rừng. Với tần suất cao và độ chính xác cao. Liên tục bắn điểm xạ. Lần này lợn rừng không chịu nổi. Lập tức quay đầu bỏ chạy. Tay súng bóp cò liên tục. Đạn xả như mưa. Lợn rừng lập tức lộn nhào xuống đất. Dù nó có mạnh đến đâu thì xương sọ cũng bị xuyên thủng. Sớm muộn cũng chết. Má. Nó vẫn chưa chết hẳn. Bay qua một chút. Ta nhắm vào đầu nó bắn thêm mấy phát nữa. Máy bay trực thăng bay về phía trước một đoạn. Tay súng nhắm vào đầu lợn rừng. Xả hết 2 băng đạn. Hơn nữa đều là điểm xạ. Viên nào viên nấy đều trúng đầu. Lần này lợn rừng chết hẳn. Nằm im trên mặt đất. Đợi một lúc. Sau khi xác định an toàn. Máy bay trực thăng mới từ từ hạ xuống. Mọi người cầm đèn tin tìm đến chỗ lợn rừng. Ai nấy đều kinh ngạc. Nhìn gần. Càng thấy kinh khủng. Má ơi. Nó còn to hơn trâu đực nữa. Nếu không có máy bay trực thăng. Chúng ta nằm hết ở đây rồi. Sao lợn rừng lại có thể to đến thế được. Có người tiến lên đá mấy cái. Cứ như đá vào tấm thép. Da lông cứng như đá. Lâm Diên rút con đao samurai sau lưng ra đâm mấy nhát, cũng chỉ đâm đứt được vài sợi lông. Da bên ngoài vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Lúc này, cô bỗng nhìn thấy trong bụi cỏ cách đó không xa, có một quầng sáng màu xanh nhạt, còn có quái vật. Lâm Diên vội vã giơ súng lên, đang chuẩn bị khai hỏa thì đèn tin gắn trên nòng súng chiếu sáng bụi cỏ phía trước. Lâm Diên nhận ra, đây không phải là quái vật, mà là một cây cỏ dại không biết tên, có một quả màu xanh lục, trông cực kỳ hấp dẫn, quả kia có sức hút mãnh liệt. Cô không kiềm chế được bước tới. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hai xuống ăn. Đêm đã khuya. Diệp Viễn tối nay cày cấy đặc biệt chăm chỉ. Vì ngày mai phải về Lộc Hồ, nên buổi chiều đã kết thúc công việc sớm. Về nhà không có việc gì, vẫn bận đến tận khuya. Mộ Chiếu hiện thực mà, có thời gian phải tận dụng. Mau chóng hoàn thành cường hóa thuần thú đan. Thậm chí, anh đã nghĩ xong, dị năng tiếp theo được cường hóa sẽ là số mệnh phân thân. Dù sao đây là dị năng bảo mệnh quan trọng nhất của anh. Không biết sau khi cường hóa sẽ có hiệu quả gì. Đúng lúc này, Diệp Viễn bỗng có cảm giác tâm linh tương thông. Trong lòng chấn động, anh đã hiểu. Lập tức lấy ra mặt bài dị năng. Phát hiện tiến độ của số mệnh phân thân đã đạt 100%. Có thể ngưng tụ phân thân. Lúc này, trong cơ thể anh cũng có thêm một luồng năng lượng thần bí. Chỉ cần giải phóng ra, có thể hóa thành phân thân của anh. Diệp Viễn vội lấy ra quả cầu kim loại đã chuẩn bị sẵn. Đây là thứ chuyên dùng để chứa phân thân. Vật tư thông đạo trong quả cầu kim loại vẫn chưa đóng lại. Chân thân Diệp Viễn trực tiếp tiến vào. Trước mắt là một không gian rộng lớn, xung quanh lơ lửng vô số vật tư, có đồ ăn, nước uống, bình dưỡng khí, cũng có đủ loại vũ khí đạn dược. Diệp Viễn đeo bình dưỡng khí lên lưng, đeo mặt nạ dưỡng khí. Giờ dù ở trong không gian này bao lâu cũng không lo thiếu khí. Tiếp theo, Diệp Viễn giải phóng năng lượng thần bí trong cơ thể. Một quả cầu ánh sáng to lớn từ từ nổi lên trước mắt, giống như vỏ trứng gà. Quả cầu ánh sáng to lớn vỡ vụn dưới ánh mắt chăm chú của Diệp Viễn. Bên trong là một thân thể giống hệt anh. Thân thể này không hô hấp, cũng không có tim đập hay mạch đập, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng một mối liên hệ đặc biệt, vắn liền vận mệnh. Phân thân vừa ngưng tụ trần như nhộng, Diệp Viễn cho mặc quần áo tử tế, rồi từ trong không gian đi ra. Hắn kiểm tra kinh nghiệm cường hóa thuần thú đan. Mộng chiếu hiện thực mang lại lợi nhuận rất lớn, từ tối qua đến giờ đã có 18 vạn điểm kinh nghiệm. Còn thiếu 2 vạn nữa là có thể cường hóa. Diệp Viễn xem giờ, mới hơn 2 giờ sáng. Anh dứt khoát thừa thắng xông lên. Kiếm nốt 2 vạn điểm còn lại, dù sao có vô hạn bình xăng, tha hồ mà dùng. Chiến. Đêm càng khuya, tiếng gào thét của zombie càng cuồng nhiệt. Zombie tiến hóa ngày càng nhiều, thậm chí có vài con zombie và động vật may mắn ăn được quả tiến hóa, thực lực tăng mạnh, hầu hết những người còn sống sót trong thành đã chết. Thành phố 20 triệu dân này đã hoàn toàn biến thành biển zombie, một tòa nhà kiểu cũ 3 tầng. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy trên ban công có mấy sợi dây thừng đan xen vào nhau theo những góc kỳ lạ. Không chỉ vậy, tất cả các cửa sổ bên ngoài tòa nhà đều có những sợi dây ni lông đan xen như vậy. Lúc này, Bốn con liệp sát giả zombie đang nhanh chóng bò dọc theo tường hướng ban công. Động tác của chúng rất nhẹ. Tiếng sột soạt bị tiếng thét của zombie dưới lầu che lấp. Nhưng khi leo lên ban công, chúng vô tình chạm vào một sợi dây thừng giao nhau. Ngay sau đó, trong phòng ngủ, một chiếc ly thủy tinh rơi xuống, vỡ tan. Hà Quân Lâm đột ngột mở mắt, tai cô hơi dựng lên, lông tơ dựng đứng, ẩn sau gương mặt kim loại dưới lớp mặt nạ, không thể nhìn ra bất kỳ biểu cảm gì. 1, 2, 3, 4. Tổng cộng 4 con zombie leo tường. Hà Quân Lâm từ từ rút đao võ sĩ, lưỡi đao đã đầy vết nứt, nhưng chưa bao giờ gãy. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ. Bên ngoài là phòng khách, một mảnh tối đen, nhưng cô đã quen với bóng tối. Ánh sáng yếu ớt từ ban công hắt vào, mơ hồ thấy mấy bóng người đang bỏ vào. Hà Quân Lâm bật đèn tin, ánh sáng tỏa ra, cả phòng khách bừng sáng. Bốn con liệp sát giả bị ánh sáng đột ngột chiếu vào, tỏ ra vô cùng nóng nảy, như kẻ trộm bị phát hiện, thẹn quá hóa giận. Hống, hống, chúng há miệng đầy máu, lộ ra hàm răng sắc nhọn như răng cưa, lao về phía Hạ Quân Lâm. Bốn con liệp sát giả, bốn phương tám hướng, một con dưới nền nhà, hai con trên tường, một con trên trần nhà. Liệp sát giả không được huấn luyện, nhưng dường như có bản năng săn mồi, biết bày ra trận hình vây công. Nhưng Hạ Quân Lâm lại tỏ ra ung dung. Ngay khi bốn con liệp sát giả sắp lao tới, cô tiện tay vung đao, 22 mũi nhọn phóng ra ngay lập tức. Những lưỡi đao đan xen tạo thành một tấm lưới dày đặc. Chỉ nghe thấy những tiếng phốc phốc nhỏ bé, bốn con liệp sát giả bị xé thành mảnh vụn ngay tại chỗ. Hà Quân Lâm từ từ tra đao vào vỏ. Cô nhẹ nhàng thở ra. Thật may mắn vì đã ăn trái cây màu xanh lam và thức tỉnh dị năng 22 mũi nhọn. Nếu không, thanh đao võ sĩ này đã bị chém đứt rồi. Tất nhiên, cô cũng sẽ không có cơ hội chém đứt đao. Mặt bị zombie cắn nát, đêm đó sẽ biến thành zombie. Hà Quân Lâm bước qua đống chân tay đứt lìa trên sàn, ra ban công làm lại bẫy cảnh báo sơ sài, tiện thể nhìn xuống dưới lầu. Zombie dường như biết cô ở tầng 3. Một đám lớn đã tụ tập bên dưới. Tính theo thời gian, chúng không thể leo lên trước khi trời sáng được. Thế là Hạ Quân Lâm quay lại phòng ngủ, tiếp tục nghỉ ngơi. Mạnh mẽ như cô, vẫn cảm thấy mệt mỏi. Zombie giết không hết, không biết mệt. Ngày nào cô cũng phải trốn tránh, không có thời gian nghỉ ngơi. Dù ngủ không sâu, một đêm cũng phải tỉnh 2-3 lần. Cô hy vọng sớm thoát khỏi thành phố và đến Lộc Hồ, có thể ngủ ngon giấc. Nhưng trong lòng Hạ Quân Lâm vẫn có chút lo lắng. Đã lâu không có tin tức chính thức, không biết tình hình ở Lộc Hồ thế nào. Zombie tiến hóa rất mạnh, lại còn biết leo trèo. Không biết căn cứ Lộc Hồ có bị tấn công hay không, nhưng dù thế nào, cô vẫn phải thoát khỏi thành phố, đến Lộc Hồ xem sao. Nếu may mắn, có thể gặp lại người quen ở một nơi khác. Diệp Viễn cuối cùng cũng kiếm đủ 20 vạn kinh nghiệm cần thiết cho thuần thú đan. Dị năng báo có thể cường hóa, anh bắt đầu mong đợi. Không biết sau khi cường hóa sẽ có thay đổi gì. Diệp Viễn khẽ động ý nghĩ, 20 vạn kinh nghiệm biến mất. Thuần thú đan báo cường hóa cộng 1. Thuộc tính sau khi cường hóa tự động xuất hiện trong đầu anh. Thuần thú đan cộng 1. Dùng thân thể làm lò, tinh thần làm dẫn, luyện thành thuần thú đan. Động vật sau khi dùng sẽ biến thành chiến sủng, tăng độ thân mật và lòng trung thành với chủ nhân, đồng thời tăng toàn bộ thuộc tính. Thuộc tính 1, cộng 100% trung thành. Thuộc tính 2, toàn bộ thuộc tính cộng 10. Thuộc tính 3, mỗi ngày có thể luyện hóa thuần thú đa nhân 2. Mã Tào, thay đổi rõ rệt. Không uổng công tôi tốn bao nhiêu dầu máy. Sau khi cường hóa thuần thú đan, toàn bộ thuộc tính của chiến sủng sau khi dùng sẽ tăng từ cộng 5 lên cộng 10. Tăng gấp đôi, hơn nữa mỗi ngày có thể luyện hóa 2 viên. Dù chia sẻ dị năng cường hóa cho thuộc hạ, hiệu quả giảm một nửa, nhưng số lượng vẫn là nhân 2. Quá tuyệt vời. Diệp Viễn định bồi dưỡng chiến sủng bay để tìm quả tiến hóa. Mỗi người mỗi ngày 2 viên thuần thú đan, sẽ nhanh chóng có được một quân đoàn chiến sủng trên không cỡ lớn. Vừa hay đến thời gian dị năng làm mới, Diệp Viễn luyện hóa 2 viên thuần thú đan trước. Sau đó, anh lấy từ trong nhẫn không gian 2 con chim ưng đã sao chép, cho mỗi con ăn một viên. Đương nhiên, thú hồn đan và thú phách đan vẫn để dành cho Ly Hoàng. Đó là chiến sủng chủ lực của Diệp Viễn. Hai con chim ưng được đặt tên là Đại ưng và Nhị ưng. Sau này có lẽ sẽ có Tam ưng, Tứ ưng, Ngũ ưng, Lục ưng. Đặt tên hết thì đau đầu quá, đơn giản cho dễ nhớ. Sau đó Diệp Viễn cho chúng ăn rất nhiều quả tiến hóa, cả màu lam và màu xanh lục. Ăn xong sẽ thức tỉnh dị năng, hơn nữa còn được tăng toàn bộ thuộc tính cộng 50. Sức chiến đấu tăng vọt, kéo ra ngoài có thể chiến đấu với zombie, hơn nữa lại là không chiến. Đối mặt với liệp sát giả, một chiêu băng phong chi nhận là xong. Tất nhiên, đối mặt với zombie ăn quả tiến hóa, có lẽ cũng sẽ bị thương. Nhưng chiến sủng đều ăn quả màu xanh lục, có thể tự chữa trị, chỉ cần không gãy xương là được. Lúc này, Tiểu Phàm và những người khác cũng đã hồi phục. Mỗi người ngưng kết một phân thân, giao hết cho Diệp Viễn giữ. Sau đó, mỗi người dẫn 2 con chim ưng. Diệp Viễn chia sẻ dị năng thuần thú đan cường hóa một lần nữa, để họ thuần hóa 2 con chim ưng. Sáng mai, thả hết ra đi tìm quả tiến hóa. Bây giờ Diệp Viễn liên kết kênh thu hoạch kinh nghiệm mộng chiếu hiện thực với số mệnh phân thân. Kinh nghiệm thu được trong hiện thực sẽ trực tiếp dồn vào số mệnh phân thân. Tiếp tục dồn thôi. Thuần thú đan được cường hóa. Diệp Viễn lại hăng hái hơn. Dù sao ngày mai không cần ra ngoài càn quét. Tỉnh dậy là phải chuẩn bị về Lộc Hồ. Ngủ muộn một chút cũng không sao. Hôm nay mưa lất phất. Do ảnh hưởng của việc toàn cầu hạ nhiệt. Đầu thu mưa lẫn băng lành lạnh. Rơi trên mặt Lộc Hồ. Ba chiếc cano. Như mũi tên nhọn xé tọc mặt hồ. Hướng về phía Tam Môn Hạp mà đi. Trên thuyền tổng cộng có 30 người. Không chỉ được trang bị vũ trang đầy đủ. Họ còn mang theo cả 3 GK và súng máy hạng nặng. Loại 12. Ngon. Trung đội này do chính Dương Dược Minh dẫn đầu. Bởi vì tối hôm qua, anh đã nhận được tin báo. Tam Môn Hạp đột nhiên xuất hiện rất nhiều người lạ mặt. Sau khi điều tra kỹ lưỡng, thành phần của đám người này vô cùng phức tạp. Có người của Cố Nhất Minh, người của Hồng Kinh Nghĩa, người của Hạ Tu Dân. Còn có một nhóm lớn tuần phòng quân. Chắc chắn là người của Mã Quốc Đống. Tin tức này đã được báo cáo lên Bạch Nghĩa Nhân. Ông ta gần như có thể khẳng định, đám người này đều nhắm vào Diệp Viễn. Bởi vì theo tin tức từ Hoàng Lão, Diệp Viễn sẽ trở về vào hôm nay. Diệp Viễn ít nhiều cũng có ân oán với những kẻ này. Vì vậy, Bạch Nghĩa Nhân lập tức ra lệnh cho Dương Dược Minh đích thân dẫn quân, tiếp viện cho quân chú đóng tại Tam Môn Hạp, bảo đảm Diệp Viễn được an toàn đưa về quân đội. Đi cùng còn có Tích Cẩm Vinh, sau vụ điều khiển máy bay trực thăng vũ trang, tiến về khu phố cổ để điều tra động vật tiến hóa, dẫn đến chiếc máy bay biến mất một cách khó hiểu. Còn anh ta thì bình an trở về. Tích Cẩm Vinh vẫn luôn suy nghĩ về chuyện này. Vụ việc này có rất nhiều điểm đáng ngờ. Sự việc bắt nguồn từ Diệp Viễn, nhưng chỉ có người của quân đội trở về. Nếu thật sự như Dương Dược Minh nói, động vật tiến hóa chỉ là bong khói do Diệp Viễn tung ra. Vậy thì, việc đám tuần phòng quân biến mất chắc chắn có liên quan đến Diệp Viễn. Anh không quan tâm đến người khác. Nhưng trong nhiệm vụ ngày hôm đó, có cả Trương Chí Cường tham gia. Đó là lớp trưởng cũ của anh. Vì vậy, Tích Cẩm Vinh muốn tự mình hỏi Diệp Viễn xem Trương Chí Cường còn sống hay không, và anh ta đang ở đâu. Rất nhanh, ba chiếc cano đã ra khỏi Lộc Hồ. Từ xa có thể thấy Tam Môn Hạp, nơi giao giới với Thục Giang, vẫn chưa bị huyết vụ bao phủ. Quan ải được xây dựng bằng xi măng cốt thép, phía trên đầy người, cano cập bến. Dương Dược Minh và Tích Cẩm Vinh dẫn quân lên tường thành, nhìn đám người đủ loại thành phần rồi hỏi: các người làm gì ở đây? Tam Môn Hạp là nơi quân đội và tuần phòng quân cùng nhau canh gác, những người không phận sự lập tức rời khỏi. Vừa dứt lời, tất cả chiến sĩ đều giơ súng lên, những khẩu súng máy hạng nặng trên cano cũng ngẩng cao. Tuy nghiêm đáng sợ, không khí lập tức trở nên căng thẳng, một cỗ sát khí đang lan tỏa. Dương Dực Minh vốn đã không ưa gì đám tay sai của mấy đại gia, bao gồm cả đám tuần phòng quân, toàn là sâu mọt. Lúc này, một người đàn ông mặc áo khoác da bước ra, nhìn Dương Dực Minh từ trên xuống dưới. Hắn chậm rãi nói: ta là người của Lưu Tiên Sinh, đây đều là thủ hạ của ta. Là áo khoác da chỉ vào đám người phía sau, rồi quay sang nhìn Dương Dược Minh nói tiếp: Lưu Tiên Sinh có một người bạn rất quan trọng, hôm nay sẽ từ đường thủy về Lộc Hồ, chúng ta đến đây đón người, mong các anh tạo điều kiện. Đối phương tuy nói năng khách khí, nhưng ánh mắt lại vô cùng khó chịu, thậm chí còn mang theo thái độ bề trên. Dương Dược Minh có chút tức giận: cho cậy gần nhà là cậy gần chuồng. Câu này quả không sai khi nói về gã áo khoác da này. Ỷ hào có Lưu Tiên Sinh chống lưng mà dám nghênh ngang trước mặt quân đội, thế mà cấp trên lại không ra lệnh quét sạch bọn chúng. Đối với những kẻ quyền quý kia, trước mắt vẫn phải nể mặt bọn chúng. Lúc này, một người đàn ông trung niên mặc áo đen bước lên nói: ta là người của Hoàng Lão, bạn của Lưu Tiên Sinh, cũng là khách của Hoàng Lão. Chúng ta cùng nhau đến đây đón người, mong vị huynh đệ đây tạo điều kiện. Hắn ta lôi ra hai đại lão để gây áp lực. Dương Dực Minh không hề sợ hãi: ta mặc kệ các người là ai, lập tức cút khỏi đây. Súng máy hạng nặng, mở khóa an toàn cho tao. Nạp đạn, nhắm thẳng vào bọn chúng. Ai dám phản kháng, lập tức khai hỏa. Có chuyện gì tao chịu trách nhiệm. Răng rắc, răng rắc. Hai khẩu súng máy hạng nặng 12 la lò lập tức lên đạn. Họng súng lại ngẩng lên, nhắm thẳng vào đám người trên tường thành. Cùng lúc đó, đám khôi lỗi quân của Lưu Tiên Sinh và Hoàng Lão cũng lập tức giơ súng lên nhắm vào người của quân đội. Hành động này trực tiếp chọc giận Dương Dược Minh. D. Em mở lũ chó chết. Chúng mày đúng là coi trời bằng vung. Đợi đưa Diệp Viễn về quân bộ, tao nhất định phải thỉnh cầu Bạch sư trưởng ra lệnh quét sạch lũ sâu mọt này. Dương Dực Minh bước nhanh lên phía trước, vung tay tát thẳng vào mặt hai gã áo đen và áo khoác da. Chúng mày tính là cái thá gì, dám chĩa súng vào người của tao. D. Em mờ thằng nào có gan bắn thử xem. Tao đảm bảo cả lũ chúng mày, đến cả gốc cũng bị nhổ sạch, bao gồm cả những kẻ đứng sau chúng mày. Dương Dực Minh đã hạ quyết tâm liều chết. Chỉ cần đối phương nổ súng giết chết anh, Bạch sư trưởng dù có muốn nhẫn nhịn cũng không thể không ra lệnh. Các binh sĩ không màng sống chết bảo vệ căn cứ điện, mà lại bị lũ sâu mọt này giết chết. Nếu không triệt để quét sạch, chắc chắn sẽ gây ra biến loạn. Dương Dực Minh đã quyết tâm dùng cái chết để bày tỏ ý chí. nhưng gã áo đen và áo khoác da không dám phản kháng. Trên thực tế, chúng là những thuộc hạ thân tín của Lưu Tiên Sinh và Hoàng Lão, hiện đang tiếp quản thế lực của Hồng Gia và Cố Gia. Nói một cách đơn giản, chúng là người đại diện của hai đại lão. Nếu chúng thật sự nổ súng giết chết Dương Dược Minh, một khi quân đội ra tay thật, chắc chắn sẽ liên lụy đến chủ của chúng. Nhưng mặt mũi của chủ nhân thì không thể vứt bỏ. Lã trung niên áo đen hung tợn trừng mắt nhìn Dương Dược Minh. Tao cảnh cáo mày, sự nhẫn nại của tao có giới hạn, đừng có quá đáng. Quá đáng? Dương Dược Minh trở tay tát thêm một cái vào mặt gã áo đen, tiện tay rút súng lục dí vào trán đối phương. Tao thích quá đáng đấy, có gan thì bảo người của mày nổ súng đi, không dám nổ súng thì cút ngay cho tao. D.M. Tưởng tao sợ chúng mày chắc? Đằng nào Dương Dược Minh cũng đã quyết tâm phải chết, căn bản không sợ những kẻ đại lão phía sau chúng. Lã áo đen ôm mặt, trong lòng vô cùng tức tối. Tên khốn trước mặt này hoàn toàn không chơi theo luật. Trong tình huống này không phải nên lùi một bước, cho nhau một cái bậc thang để xuống hay sao? Ai ngờ hắn lại không nể nang gì cả. Còn không cút đúng không? Chúng mày muốn ăn đòn à? Dương Dược Minh lại tát thêm một cái vào mặt gã áo đen. Anh không hề biết đến kế hoạch của Bạch Nghĩa Nhân, càng không biết Lộc Hồ vẫn còn duy trì liên lạc với cấp trên. Bạch Nghĩa Nhân giữ bí mật chuyện này, bởi vì một khi công khai, sẽ có càng nhiều kẻ có máu mặt nhảy ra can thiệp, ảnh hưởng đến việc quản lý Lộc Hồ. Mặc dù những kẻ này có thể đã liên lạc với cấp trên, nhưng bộ phận truyền tin vẫn luôn bị quân đội kiểm soát. Chỉ cần không công khai chính thức, một vài đại gia nhỏ lẻ, dù có biết hệ thống bên trong vẫn chưa sụp đổ hoàn toàn cũng vô dụng. Ta không thừa nhận, nhưng ta cũng không phủ nhận. Mấy kẻ đại gia các người, có kêu gào đến trời, tao cũng kệ. Chúng mày làm gì được tao? Bạch Nghĩa Nhân đang chờ thời cơ. Nhưng Dương Dược Minh, một sĩ quan trẻ tuổi dễ bị kích động, suy nghĩ không được sâu xa như vậy. Chỉ cần anh không nổ súng trước, thì sẽ không bị coi là vi phạm kỷ luật. Nhưng gã áo đen đối diện đã nổi điên. Dù sao cũng là một con chó có tiếng tăm của Hoàng Lão, lại bị ngươi làm nhục như vậy, tao không chịu được. Lã áo đen lập tức rút súng lục ra, dí vào trán Dương Dược Minh, mặt đầy sát khí nói: đừng tưởng mày mặc bộ quân phục này là tao không dám nổ súng. Mày đánh tao thêm một cái nữa thử xem. Dương Dược Minh cảm nhận được nòng súng lạnh băng kề trên trán, trong lòng càng thêm kiên định ý chí quyết tâm, sẵn sàng dùng cái chết để chứng minh. Là một quân nhân, anh ta vô cùng nhạy cảm với súng. Anh biết rõ khi nào khẩu súng đó, họng súng đó đang ngắm người khác. Và anh hiểu rõ cảm giác khó chịu khi bị ai đó kề súng vào đầu. Đó là điều tối kỵ đối với quân nhân. Nhưng giờ phút này, anh lại không hề sợ hãi. Đánh thì đánh, còn tưởng ông đây không dám chắc. Bốp, một cái tát giáng xuống. Lã đàn ông áo đen lập tức hoa mắt, đầu óc ong ong, loạn xì ngộng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao lại không theo lẽ thường thế này? Mùi thuốc súng nồng nặc thế kia, súng đã kề lên trán rồi, sao hắn còn dám đánh mình, còn tát mình mấy cái liền? Mình chỉ định dùng súng dọa hắn thôi. Hắn cho mình cái bậc thang xuống nước đi có được không? Bằng không mình không biết phải làm sao bây giờ. Mày điên rồi, mày thật sự muốn chết. Khóe miệng gã đàn ông áo đen đã rớm máu tươi. Giờ phút này hắn căm hận nhìn Dương Dược Minh, hận không thể ăn tươi nuốt sống. Hắn càng như vậy, Dương Dược Minh lại càng hưng phấn. Anh chỉ sợ hắn không dám nổ súng thôi. Đúng, ông đây muốn chết, có bản lĩnh thì nổ súng đi. Thứ bất tài, cho cơ hội cũng không biết dùng. Mẹ kiếp, không dám nổ súng thì rút súng ra làm gì? Mẹ kiếp, lã đàn ông áo đen càng không thể xuống nước. Hắn thật sự không dám nổ súng. Thân là thủ hạ đắc lực nhất của Hoàng Lão, cho dù đang là mặt thế, hắn vẫn sống vô cùng thoải mái, thậm chí còn thoải mái hơn cả trước mặt thế. Hắn biết rõ, nếu thật sự bắn chết gã đi không sợ chết này, Hoàng Lão sẽ gặp chuyện gì hắn không rõ, nhưng chắc chắn hắn sẽ phải đền mạng. Bình tĩnh, mình phải bình tĩnh. Mẹ kiếp, bình tĩnh rồi thì phải làm gì? Giờ mình không xuống nước được. Đúng lúc này, một gã đàn ông mặc áo khoác da tiến lên. Dù vừa nãy cũng bị ăn một cái tát, nhưng hắn đã tự mình tiêu hóa xong. Giờ trên mặt hắn nở nụ cười như hoa. Bình tĩnh nào. Bớt giận, chỉ là hiểu lầm thôi mà. Mọi người là người một nhà, hà tất phải động tay động chân. Cất súng đi, mau cất đi. Lã áo khoác da nói cất súng, thực chất chỉ là giật lấy khẩu súng của gã đàn ông áo đen. Hắn biết rõ, lã áo đen không dám nổ súng, nhưng lại không xuống nước được. Lúc này chỉ có thể ra mặt làm người hòa giải, bằng không sự việc lớn chuyện, hắn cũng không thoát khỏi liên đới. Dù sao chuyện hôm nay, hắn cũng có tham gia. Lã áo khoác ra lấy súng của gã áo đen, rồi kéo hắn đi nhanh xuống tường thành. Vừa đi vừa nói, bớt giận, bớt giận, người một nhà cả mà, nóng nảy làm gì? Lã đàn ông áo đen cảm động muốn chết. Lần đầu tiên hắn thấy người hòa giải là người tốt ấy mà. Nếu không có người này xuất hiện, chắc hắn không biết phải làm sao bây giờ. Bao nhiêu người đang nhìn như vậy, hơn nữa còn có cả thủ hạ của mình. Nếu không có người hòa giải xuất hiện, Mình xám xịt cất súng. Thật không còn mặt mũi nào gặp ai nữa. Giờ thì tốt rồi. An toàn rồi. Nhưng người thì an toàn. Mặt mũi thì mất sạch. Cứ thế rời đi. Thật quá xấu hổ. Thế là gã đàn ông áo đen quay đầu lại. Hung tợn trừng mắt nhìn Dương Dược Minh một cái. Ra vẻ hăm dọa trước khi đi. Lời hung ác hắn không dám nói. Nhưng liếc cho phát cũng được chứ sao. Trừng mắt một cái cũng đâu mất miếng thịt nào. Nhưng Dương Dược Minh không nghĩ vậy. Ông đây đã chuẩn bị sẵn sàng dùng cái chết để chứng minh. Dùng mạng mình để khơi dậy sự phẫn nộ của quân phòng thủ Lộc Hồ. Mày lại hay. Định chuồn luôn. Không cho tao cơ hội hả? Xong còn dám quay lại chừng tao. Mẹ kiếp. Tao nhịn được chắc. Thế là Dương Dược Minh xông lên. Lại tắt cho gã đàn ông áo đen một phát. Đánh cho hắn hoa mắt chóng mặt. Cảm giác lúc này cứ như vừa ăn cả tấn thuốc lắc vậy. Nuốt vào cũng khó chịu mà không nuốt cũng khó chịu. Nghẹn ứ ở cổ họng. Giờ hắn đã hiểu rõ. Tên hỗn đản đối diện là một gã điên. Không thể chọc vào hắn. Chỉ trừng mắt thôi cũng bị ăn đòn. Đúng là không còn vương pháp. Không được. Mình phải về báo cáo với Hoàng lão. Để lão nhân ra người làm chủ cho mình. Lão đàn ông áo đen được gã áo khoác ra dìu. Mất hết thể diện xuống tường thành. Đám Khôi Lỗi quân và Tần phòng quân cũng rút lui theo. Không rút không được. Dưới mặt hồ. Ba chiếc cano với ba khẩu súng máy hạng nặng đang chĩa thẳng vào. Còn có cả ba inhê ca nữa. Hỏa lực mạnh như vậy. Hơn nữa còn là quân đội. Hoàn toàn không có cách nào chống lại. Dương Dực Minh nhìn những chiếc thuyền chở người đi xa trên mặt hồ. Trong lòng khó chịu. Tiết Kế Vinh đưa cho anh một điếu thuốc. Châm lửa. Dương đội. Vừa nãy anh làm sao thế? Không muốn sống nữa à? Nói thật. Tôi không hiểu ý anh. Dương Dực Minh rít một hơi thuốc thật sâu. Chậm rãi nhả ra. Cũng không giải thích gì với Tiết Kế Vinh. Chuyện này là do anh tự quyết định. Không thể để cấp trên biết mình định dùng cái chết để thức tỉnh sự phẫn nộ của binh sĩ thủ thành. Nhất là Bạch Nghĩa Nhân. Nếu bị Bạch Sư Trưởng biết, chắc chắn sẽ bị xử lý kỷ luật. Đám Khôi Lỗi quân kia đã đi rồi. Coi như mọi chuyện đã kết thúc. Dương Dực Minh lớn tiếng nói. Người trên và dưới tường thành nghe đây. Cẩn thận cho tôi. Phàm là người may mắn còn sống sót từ bên ngoài vào. Phải hỏi cho rõ ràng. Nếu phát hiện Diệp Viễn thì lập tức mời lên trên. Ảnh của Diệp Viễn các người xem kỹ vào. Nhớ kỹ mặt hắn. Hắn là khách của Bạch Sư Trưởng. Phải khách sáo một chút. Một bên khác. Lã đàn ông áo đen trở lại nhà Cố Nhất Minh. Hắn là do Hoàng lão phái đến Cố gia. Phụ trách huấn luyện. Nhưng Cố Nhất Minh hiểu rõ. Lã đàn ông áo đen đại diện cho Hoàng lão. Âm thầm khống chế toàn bộ Cố gia. Lúc này gã đàn ông áo đen mặt mũi bầm dập ngồi trên ghế sofa. Không bao lâu. Cố Nhất Minh trở về. Thấy bộ dạng thảm hại của đối phương. Còn thảm hơn cả mình. Trong lòng hắn sảng khoái vô cùng. Không biết vì sao. Từ khi bị Diệp Viễn tạo mộng tra tấn. Cố Nhất Minh thấy ai thảm hơn mình. Trong lòng liền cảm thấy vô cùng sung sướng. Hắn nghi ngờ mình có chút biến thái. Nhưng trong lòng vui thầm. Không thể lộ ra mặt. Cố Nhất Minh dùng giọng quan tâm hỏi. Mã giáo quan. Anh làm sao vậy? Tôi nhớ anh dẫn người đến Tam Môn Hạp để phục kích Diệp Viễn mà. Sao giờ lại về đây? Còn thành ra bộ dạng này. Mã giáo quan chính là gã đàn ông áo đen. Nghe Cố Nhất Minh nói giọng châm chọc. Lập tức giận không kiềm được. Cố Nhất Minh. Mày đừng có mà nói móc. Tao ra cái bộ dạng này. Là vì giúp mày bắt Diệp Viễn đấy. Tuy hắn chỉ là một giáo quan. Nhưng là người được Hoàng lão tin tưởng. Đương nhiên không cần khách sáo với Cố Nhất Minh. Cố Nhất Minh nghĩ thầm. Bắt Diệp Viễn đâu chỉ giúp mỗi mình tao. Hoàng lão còn không phải tối nào cũng cùng chúng ta chơi đùa trong mơ. Mày đang giúp chủ tử nhà mày. Liên quan gì đến tao. Nhưng vẫn phải giả vờ quan tâm một chút. Tôi biết. Mã giáo quan làm việc này tốn công tốn sức. Vậy đi. Lát nữa tôi tìm mấy em xinh tươi. Cho anh giải sầu. Giải sầu cái con khỉ. Mã giáo quan đứng phát dậy. Trừng mắt nhìn Cố Nhất Minh nói. Người của tao bị quân đội đuổi chạy rồi. Giờ Tam Môn Hạp không còn ai của chúng ta. Diệp Viễn vừa đến. Sẽ bị người ta đón đi ngay. Đến lúc đó cả mày và tao đều không có cách nào ăn nói với Hoàng lão. Cái gì? Cố Nhất Minh lập tức không giữ được bình tĩnh. Cố Nhất Minh vội vã hỏi dồn. Người của chúng ta bị rút đi rồi. Vậy Lưu Tiên Sinh và người của Mã Quốc Đống đâu? Mã giáo quan nhìn Cố Nhất Minh như nhìn một thằng ngốc. Nếu hai người bọn hắn còn ở Tam Môn Hạp thì tôi có phải vội vã thế này không? Lão tử còn bị ăn mấy cái bạt tai đây này. Nếu tôi mà chần chừ không đi, chắc bỏ mạng ở đó luôn rồi. Cố Nhất Minh không ngờ sự tình lại nghiêm trọng đến vậy. Ai mà không biết Mã giáo quan là người của Hoàng lão cơ chứ? Đến chút mặt mũi cũng không nể nang. Xem ra quân đội lần này làm thật rồi. Nhưng điều hắn lo lắng hơn cả lúc này là Diệp Viễn. Tên súc sinh này hôm nay sẽ trở về. Một khi hắn được quân đội tiếp đi bảo vệ thì ác mộng của mình vĩnh viễn không có hồi kết. Cứ thử nghĩ xem. Hắn ta ngày ngày trốn trong đại danh quân đội. Cứ tối đến lại tạo mộng cho mình. Mình làm gì được hắn ta chứ? Không được. Không được. Chịu đủ rồi. Không muốn ngày nào cũng ăn bún gạo nữa. Nên tởm nhất là tên súc sinh này còn nâng cấp ác mộng. Ai mà biết sau này hắn ta có nâng cấp lên phiên bản buồn nôn hơn nữa không? Ngay lúc này, điện thoại của Cố Nhất Minh vang lên. Là Hạ Tu Dân gọi tới. Ao! Hà lão đệ! Đừng nói nhảm nữa. Mau đến chỗ tôi ngay. Chúng ta cùng đi tìm Hoàng lão. Cố Nhất Minh biết rõ Hạ Tu Dân gọi điện tới để làm gì. Hiện tại hắn cũng không nghĩ ra được biện pháp nào tốt hơn. Quân đội đã nhúng tay vào rồi. Có cho hắn trăm lá gan hắn cũng không dám đối đầu. Bây giờ chỉ có thể cầu viện Hoàng lão thôi. Xem ông ta còn có cách nào không. Đúng rồi. Còn có Lưu Tiên Sinh nữa. Tốt nhất là để Lưu Tiên Sinh và Hoàng lão cùng ra mặt. Thế là Cố Nhất Minh gọi điện cho Hồng Kinh Nghĩa. Bảo hắn báo trước cho Lưu Tiên Sinh biết là mình muốn đến chỗ Hoàng lão để mở cuộc họp. Nếu Lưu Tiên Sinh coi trọng chuyện này, hẳn là sẽ đến. Thực tế thì Lưu Tiên Sinh và Diệp Viễn không có liên quan gì đến nhau. Nhưng ông ta và Hoàng lão lại là châu chấu trên cùng một sợi dây. Sau lưng có mối quan hệ gì thì người ngoài không rõ. Từ lần trước Hoàng lão dạy dỗ Hồng Kinh Nghĩa, có thể thấy Lưu Tiên Sinh cũng không hề tức giận. Điều đó cho thấy nội bộ chiến tuyến của họ là thống nhất. Sau khi cúp điện thoại, Cố Nhất Minh lập tức dẫn mã giáo quan đến bến nỏ. Lúc này, Hà Tu Dân và Hồng Kinh Nghĩa cũng vừa chạy tới. Một đám người lập tức lái thuyền đến Hắc Ngọc Đảo. Mã Quốc Đống sau khi biết tin cũng nhanh chóng đến nhà Hoàng lão. Các nhân vật quan trọng đều tề tựu đông đủ. Nhìn một lượt, cả phòng ai nấy đều có một bộ dạng. Mắt gấu trúc, khuôn mặt tiểu tụy, tinh thần hoảng hốt. Cứ như thể bị táo bón mấy ngày chưa khỏi. Cứ gọi là liên minh những người bị hại đi. Cố Nhất Minh mở lời trước. Hoàng lão, ông phải nghĩ cách đi chứ. Không thể để Diệp Viễn bị quân đội tiếp đi được. Cái thằng khốn này mà chưa chết thì ngày nào chúng ta cũng bị tra tấn. Nay tuổi cao sức yếu, chịu được bao lâu chứ? Lưu Tiên Sinh không đến. Cố Nhất Minh nói chuyện có thể trực tiếp hơn một chút. Dù sao mọi người cũng biết rõ mình nằm mơ thấy gì. Không có người ngoài ở đây, nên không cần phải che đậy làm gì. Mã Quốc Đống cũng nói. Hoàng lão, Tam Môn Hạp đã bị quân đội tiếp quản rồi. Người của tôi cũng bị đuổi hết cả. Sắp đến chưa rồi? Biết đâu Diệp Viễn đang trên đường trở về rồi cũng nên. Nếu ngài không nhanh nghĩ cách thì chúng ta bỏ lỡ thời cơ mất. Có thể sẽ không bắt được hắn nữa đâu. Hoàng lão đương nhiên biết. Một khi Diệp Viễn trà trộn được vào quân doanh thì muốn giết hắn sẽ vô cùng khó khăn. Cho nên dù thế nào cũng phải chặn Diệp Viễn lại. Hoàng lão đập bàn một cái. Hừ. Hôm nay Diệp Viễn nhất định phải chết. Không ai ngăn cản được. Truyền lời của ta. Lập tức phái hai chiếc máy bay trực thăng đến Thục Giang tuần tra. Chỉ cần phát hiện Diệp Viễn, lập tức bắn chết. Xảy ra chuyện gì? Có ta gánh. Không cần bắt sống. Bây giờ chỉ cần giết được Diệp Viễn. Kết thúc cái ác mộng không dứt này. Mọi người đang chờ câu nói này. Giết Diệp Viễn thì dễ, nhưng quân đội đã nhúng tay vào rồi. Không phải người thường có thể can thiệp được. Nhất định phải có một thế lực lớn đứng sau chống lưng mới được. Thế là Mã Quốc Đống lập tức ra lệnh. Hai chiếc máy bay trực thăng vũ trang đầy đủ từ Lộc Hồ cất cánh. Trực tiếp vòng qua Tam Môn Hạp. Lặng lẽ bay đến tuần tra trên không phận Thục Giang. Một bên khác, Diệp Viễn đến giờ vẫn chưa tỉnh giấc. Tối qua gần 6 giờ hắn mới ngủ. Dù tố chất cơ thể có mạnh lên, thời gian ngủ có giảm đi thì cũng không thể ngủ có 3-4 tiếng được. Cho nên hắn ngủ một mạch đến giữa trưa mới dậy. Sau khi rửa mặt xong, việc đầu tiên là bảo đám tôi tớ thả đám lão ưng chiến sủng ra ngoài tìm kiếm quả tiến hóa. Tiếp đó Diệp Viễn châm một điếu thuốc, nhìn ngắm căn biệt thự quen thuộc. Ở đây lâu như vậy, sắp phải đi rồi. Nơi này đã lưu lại rất nhiều ký ức vui vẻ. Cho nên Diệp Viễn quyết định ăn thêm một bữa cơm trưa cuối cùng ở đây vậy. Đích thân ra tay làm. Dĩ nhiên không phải hắn động tay động chân. Nhiều tôi tớ như vậy, người có tay nghề nấu nướng tinh xảo cũng không ít. Diệp Viễn cứ việc ngồi ăn thôi. Hút xong một điếu thuốc, Diệp Viễn chạy bộ một mạch đến khu trụ sở bí mật ngầm dưới lòng đất 1000m. Dùng nhựa cao su gắn chặt quả cầu kim loại chứa phân thân lên đầu giường. Quả cầu kim loại này vốn là một vật trang trí trên giường, vắn vào cũng không có gì bất thường. Sau đó lại dùng nhựa cao su bịt kín đường thông linh. Như vậy là triệt để an toàn rồi. Người nào không biết trong quả cầu kim loại có huyền cơ thì tuyệt đối không nghĩ ra cách mở nó ra được. Tiếp đó Diệp Viễn rút khỏi trụ sở bí mật, dọc theo cầu thang xoắn ốc, thả từng tảng đá lớn ra. Hắn vừa lùi vừa thả. Đến khi trở lại tầng 1, khu trụ sở bí mật ngầm dưới 1000m đã bị đóng kín hoàn toàn. Chỉ có hắn và đám tôi tớ mới có thể dùng sảnh cuốc mà đào nó ra được. Giờ khắc này, trong lòng hắn vô cùng yên tâm. Kệ Lộc Hồ có nguy hiểm đến đâu, ông đây có phân thân ở đây, chết đi vẫn có thể phục sinh. Sau khi phục sinh, mình sẽ không vội vã đi ra, mà chờ đến khi phân thân mới được nuôi dưỡng đầy đủ rồi mới rời đi. Như vậy thì không ai có thể giết được ta. Lúc này cơm trưa đã được chuẩn bị xong. Mọi người nâng chén cùng nhau, cùng cuộc sống sinh tồn trong khu lão thành ở mặt thế nói lời tạm biệt, và cũng để tận hưởng cuộc sống trở lại Lộc Hồ. Phải biết, Diệp Viễn ở Lộc Hồ có một biệt thự lớn. Trở về, hắn sẽ không phải đi chen chúc ở trại tị nạn. Ăn uống no say xong, Diệp Viễn bảo đám tôi tớ và chiến sủng nghỉ ngơi một lát. Rồi hắn bước lên lầu 3, nơi đầu chọc vẫn đang bị giam giữ. Hắn ta được xem là con chuột bạch thành công nhất của Diệp Viễn. Ban đầu đã hứa là sẽ không giết hắn. Ít nhất trong thời gian ngắn đầu chọc vẫn còn giá trị lớn. Phải mang hắn ta cùng về Lộc Hồ. Ca. Đại ca. Anh đến thăm tôi là. Một mình tôi chán quá. Tôi sắp phát điên rồi. Anh lại cho người đến đây đi. Tốt nhất là phụ nữ. Già trẻ đều được. Đẹp xấu không quan trọng. Nếu không được thì đàn ông cũng được. Mà cho đầu đinh dâu quai nón là tốt nhất. Mẹ nó, có 10 bình xăng thôi mà đã khiến mày biến thành cầm thú rồi à? Diệp Viễn cười đều một tiếng. Yên tâm, nguyện vọng của mày tao sẽ đáp ứng. Vừa dứt lời, Diệp Viễn phóng ra năng lực thôn phệ, trực tiếp chuyển đầu chọc vào trong không gian giới chỉ. Sau đó ý thức tiến vào nhẫn, bao phủ cơ thể đầu chọc, bắt đầu sao chép cục bộ theo kiểu nhất thể hóa. 100 bình xăng, máy đào hầm, ầm, 3 lần là vừa đủ. Bội số cao quá dễ chết người. Sau khi cải tạo xong, Diệp Viễn lộ ra nụ cười tà ác. Hay hay hay, chờ tao trở lại Lộc Hồ, ngày tận thế của chúng mày sẽ chính thức bắt đầu. Diệp Viễn trở về biệt thự lầu 1, quay đầu nhìn sảnh lớn quen thuộc, rồi dẫn mọi người đi vào. Tất cả chiến sủng cũng theo sát phía sau. Mọi người lấy ra 3 chiếc xe máy, hướng Lộc Hồ thẳng tiến. Dưới lòng đất khu lão thành, từ lâu chẳng chịt những đường hầm, nhưng mỗi lối vào đều bị Diệp Viễn dùng đá lớn bịt kín, trừ tôi và người của tôi, không ai mở ra được. Đội xe máy đi trước, chiến sủng đuổi theo sau. Khoảng nửa tiếng sau, mọi người tới khu giáp danh lão thành, riêng ngoài vòng 3. Phía trước không còn đường đi. Diệp Viễn xuống xe, nhìn mọi người. Chúng ta tiếp tục đào. Đoạn sau không đi xe được nữa, đường hầm rộng 1 mét, cao 2 mét là đủ. Đi bộ về Lộc Hồ thôi. Diệp Viễn biết rõ, với tính cách của đám Cố Nhất Minh, Tam Môn Hạp, thậm chí toàn bộ Thục Giang, có lẽ đã giang đầy tay súng. Chỉ cần tôi xuất hiện, chắc chắn bị tấn công. Dù đã ngưng tụ được phân thân, Diệp Viễn cũng không muốn liều mạng vô ích. Cho dù có thể phục sinh, bị trúng đạn, nổ đầu thì còn đỡ. Trúng vào thân thể, chết không toàn thây thì khổ. Tôi không có hứng thú với việc bị ngược đãi. Đào địa đạo về Lộc Hồ vẫn an toàn hơn. Về tới căn cứ điện, dù có ai muốn ám sát, cũng không thể trắng trợn như ở ngoài kia. Từ Thục Giang đến Lộc Hồ, dòng sông quanh co, quãng đường cũng khá xa. Nếu bị bắn chết, tôi phải chờ 3 ngày mới ngưng tụ được phân thân mới, rồi mới dám đi Lộc Hồ lần nữa. Quá mất thời gian, tính đi tính lại, đào địa đạo vẫn lợi hơn. Đường chim bay khoảng đẹp, mỗi nhát sảnh đào được 1 mét khối đất đá. Với sự nhanh nhẹn của mọi người hiện tại, mỗi giây đào 10 nhát không thành vấn đề. Diệp Viễn thì càng kinh khủng, ở trạng thái thiểm điện, chỉ xét tốc độ, tôi có thể đào 20 nhát mỗi giây, đến cả dây leo ưng cũng phải bái phục. Với tốc độ tay này, nhiều nhất 2 tiếng là đào đến Lộc Hồ, tính cả việc đi qua đáy sông, đáy hồ, chắc chắn phải đào sâu hơn, thời gian sẽ lâu hơn một chút, nhiều nhất 2 tiếng rưỡi. Bắt đầu thôi. Tiểu Phàm xung phong đầu tiên, cầm chiếc sảnh quân dụng nhỏ nhắn, ra tay nhanh như chớp, trước mắt đã đào được 3-4 mét đường hầm, quả thực là quá đỉnh. Đợi Tiểu Phàm mệt, đổi người khác, thay nhau đào hầm, người mệt thì nghỉ. Tiến độ đường hầm cực nhanh. Đương nhiên, sau khi tốc độ của mọi người tăng lên, Diệp Viễn cũng có những trải nghiệm khác lạ. Cũng may tố chất thân thể của tôi gấp 10 mấy lần người thường, vẫn có thể kiểm soát được. Người phía trước đào, người phía sau thường cách một đoạn lại đào một lỗ thông gió. Nếu không thiếu dưỡng khí sẽ ngạt thở. Mang bình dưỡng khí cũng được, nhưng bất tiện, ảnh hưởng đến tốc độ. 2 giờ chiều hơn, đường hầm đi qua đáy sông Thục Giang. Tô Mẫn nhắc nhở, Diệp Viễn, trên sông có 2 chiếc trực thăng, mang súng máy hạng nặng và ban tika. Chúng đang tuần tra, có phải đang chờ chúng ta không? Quả nhiên, dự đoán không sai. Đám Cố Nhất Minh thật sự phái người chặn ở sông. Diệp Viễn lấy sảnh, đào một tảng đá lớn trên vách. Trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh. 2 chiếc trực thăng cũng hiện ra. Là loại tuần phòng quân chim cắt tường cải trang, đang bay qua bay lại trên sông. Đụng phải tao, coi như chúng mày xui xẻo. Tô Mẫn, cô khóa mục tiêu bên trái, anh lo chiếc bên phải. Chuẩn bị xong chưa? Xong rồi, nhận cho tao. Vừa dứt lời, Diệp Viễn ném mạnh tảng đá đi. Tô Mẫn cũng làm đồng thời. Trên mặt sông rộng lớn, 2 tảng đá như xé rách không gian, đột ngột xuất hiện, từ trên cao 100 mét nện xuống trực thăng. Loảng xoảng 2 tiếng, 2 chiếc trực thăng chưa kịp kêu cứu đã nát bét trên không trung, rồi rơi xuống Thục Giang, tạo nên những cột nước. Chưa đến 10 giây, chúng hoàn toàn biến mất trên sông, chỉ còn lại những vòng sóng lan tỏa. Ha ha ha. Diệp Viễn cười lớn sảng khoái. Các cậu tiếp tục đào, cố gắng về Lộc Hồ sớm thôi. Bên kia, Hoàng Lão và Mã Quốc Đống đều đeo tai nghe bờ Bluetooth, nghe báo cáo từ trực thăng. Đúng lúc này, trong tai nghe vang lên tiếng loảng xoảng lớn, không rõ là tiếng gì, nghe như tiếng xe đâm nhau. Tiếp đó là tiếng ồn ào kinh hãi, rồi đến tiếng soạt lạp của nước. Âu, chuyện gì vậy? Trả lời đi, xảy ra chuyện gì? Nhưng dù gọi thế nào, 2 chiếc trực thăng đều không phản hồi. Mã Quốc Đống chậm rãi tháo tai nghe, vẻ mặt kinh hoàng. Hoàng Lão, trực thăng có lẽ rơi xuống sông rồi. Cái gì? Rơi xuống sông? Mọi người ngạc nhiên. 2 chiếc trực thăng lách qua quân lính Tam Môn Hạp, lặng lẽ bay đến con đường từ thành khu vào Lộc Hồ. vốn tưởng 10 phần chắc chắn, có thể giải quyết Diệp Viễn, ai ngờ lại rơi xuống sông. Hơn nữa Diệp Viễn đến giờ vẫn chưa xuất hiện, khiến người ta nghi hoặc, tất cả đều đứng ngồi không yên. Mà nó, thằng chó chết Diệp Viễn, như ôn thần ấy, lần nào nhằm vào nó cũng thất bại khó hiểu. Tao thực sự không hiểu, Diệp Viễn thật sự thần vậy sao? Không thể không thừa nhận, thằng chó này có chút tà môn. Giờ sao? Có nên tiếp tục phái trực thăng chặn không? Mọi người nhìn Hoàng lão, giờ ông ta mới là người quyết định, phải do ông ta ra lệnh, không ai dám chịu trách nhiệm. Hoàng lão chậm rãi nâng chén trà. Cau mày, trà thơm ngát, nhưng dường như không có vị gì, ông ta cứ để bên miệng, mãi không uống. Đột nhiên, Hoàng lão như quyết định điều gì, ông ta đặt chén trà xuống, ánh mắt hung ác. Diệp Viễn chắc chắn có vấn đề. Các người phái bao nhiêu đội vũ trang, cuối cùng đều thất bại, thậm chí không tìm ra nguyên nhân. Giờ lại mất hai chiếc trực thăng, phi công còn không kịp báo cáo. Ta nghi Diệp Viễn có siêu năng lực. Siêu năng lực? Hoàng lão, ông nói rõ hơn đi. Hoàng lão suy nghĩ một lúc. Trước đây các người phái trực thăng UAV đều mất tích kỳ lạ, nên ta nghi Diệp Viễn có năng lực gây nhiễu tinh thần. Nó khiến phi công cố ý sai lầm, dẫn đến tai nạn. Những chiếc trực thăng mất tích trước kia chắc chìm xuống đáy sông rồi, nên không tìm thấy mảnh vỡ. Nghe vậy, mọi người bừng tỉnh. Hoàng lão nói không phải không có lý, nếu không thật không giải thích được. Lúc này Mã Quốc Đống bổ sung, tôi thấy Hoàng lão nói đúng. Lần trước tôi phái trực thăng đi bắn nó, một chiếc rơi ở gần Nam Hồ Hào Đình. Đó là mảnh vỡ duy nhất tôi tìm được. Lý do là nó rơi trên cạn, nên những chiếc không tìm thấy mảnh vỡ, chắc rơi xuống sông. Nên Diệp Viễn chỉ là hổ giấy thôi, nó không thần bí như chúng ta tưởng. Có Mã Quốc Đống chứng thực, chứng cứ càng thêm đầy đủ. Trước đây mọi người không biết Diệp Viễn có bản sự gì, đoán giả đoán non, thậm chí có người đồn hắn ba đầu sáu tay. Nghe thật hãi hùng, nếu hắn thật sự có ba đầu sáu tay, sau khi hắn trở về, tất cả mọi người sẽ gặp xui xẻo. Giờ đã thăm dò rõ lai lịch của hắn, mọi chuyện sẽ dễ đối phó hơn nhiều. Hoàng lão tiếp tục nói, chúng ta có thể phân tích thêm một bước. Vì sao quân đội lại đột nhiên nhúng tay, muốn chờ Diệp Viễn trở về ở Tam Môn Hạp? Những người ở đây đều là người thông minh, ngay lập tức nghĩ ra mấu chốt của vấn đề. Cố Nhất Minh lập tức nói, trước đây, Diệp Viễn và cháu gái của Bạch Sư Trưởng lui tới mật thiết. Chắc chắn hắn đã thông qua mối quan hệ này để liên hệ quân đội, biến họ thành hậu thuẫn của mình. Như vậy có thể thấy, Diệp Viễn cực kỳ sợ chúng ta. Ngoài việc tạo mộng và quấy nhiễu tinh thần, hắn không có bản sự gì khác. Hắn trốn ở khu lão thành lâu như vậy không trở lại, là vì chưa nhận được hồi đáp từ quân đội. Bây giờ hắn chọn lựa trở về, chắc chắn là vì đã nhận được hồi đáp từ quân đội. Đây chính là lý do quân đội đột nhiên muốn tiếp quản Tam Môn Hạp. Cố Nhất Minh phân tích rất có lý. Nếu Diệp Viễn thật sự mạnh mẽ như vậy, sao không về Lộc Hồ sớm hơn? Khu lão thành toàn là zombie, ai muốn ở đó lâu như vậy? Chắc chắn là vì sợ bị trả thù, nên mới co đầu rụt cổ, đến khi có chỗ dựa mới dám trở về. Hoàng lão tức giận ném vỡ chén trà, mặt tím tái. Tên vương bát đản này dám đùa bỡn chúng ta, hắn giả vờ muốn đầu nhập vào ta, bí mật lại liên hệ với quân đội. Đồ chó chết còn tạo mộng cho ta, ta nhất định phải giết hắn. Hoàng lão vừa nói xong, mọi người cũng đứng dậy đập bàn hưởng ứng. Đúng, nhất định phải giết hắn. Tên xúc sinh này không chết, chúng ta mãi mãi không có ngày yên ổn. Hắn không mạnh như chúng ta tưởng tượng, giết hắn dễ như trở bàn tay. Tuy mọi người nói rất hăng, nhưng vấn đề thực tế rất rõ ràng. Diệp Viễn sẽ bị quân đội tiếp đi ở Tam Môn Hạp, vậy làm sao giết hắn? Đến quân danh ư? Rõ ràng không thực tế. Lúc này Hạ Tu Dân nói, nhà của Diệp Viễn ở trên đảo Hắc Chân Châu, chắc chắn có không ít đồ vật quan trọng, ví dụ như ảnh kỷ niệm với cha mẹ, hay những kỷ vật từ trước tận thế. Dù hắn có là xuất sinh đến đâu, chắc chắn cũng muốn quay về lấy những thứ đó. Tôi đoán hắn sẽ yêu cầu quân đội đi cùng. Nói đến đây, ánh mắt Hạ Tu Dân càng thêm độc ác. Hắn lạnh lùng nói, chúng ta hãy sắp xếp tay bắn tỉa ở gần nó. Dù có quân đội đi cùng, cũng phải không tiếc bất cứ giá nào ám sát Diệp Viễn. Hạ Tu Dân không phải là đang nổi điên, hắn thật sự chịu đủ rồi. Tối nào cũng ăn no hắc hắc, hắc hắc đói bụng lại tiếp tục ăn. Hơn nữa đối tượng của hắn là một con bò Tây Tạng, không thể nhịn được nữa. Hắn thậm chí nghi ngờ vợ mình là Lữ Văn cũng bị hãm hại. Chỉ là cô ta đang có những giấc mơ đẹp mà thôi. Vì mấy ngày qua, Lữ Văn như biến thành người khác, mặt mày rạng rỡ, còn thường xuyên hỏi han về Diệp Viễn. Rõ ràng là không bình thường. Tiếp tục như vậy, không những hắn bị ác mộng hành hạ đến chết, mà chết còn bị cắm sừng, làm ma cũng không thể nhắm mắt. Huống hồ hắn còn chưa sống đủ, không muốn chết. Không chỉ Hạ Tu Dân, tất cả mọi người ở đây đều có cùng ý nghĩ. Không giết Diệp Viễn, bọn họ sẽ bị hành hạ đến chết. Vì vậy, dù phải đối mặt với nguy cơ bị quân đội thanh toán, họ vẫn muốn giết Diệp Viễn. Hơn nữa, sau này cũng không chắc sẽ bị điều tra ra. Chỉ cần Diệp Viễn chết, lập tức thủ tiêu hung khí, sẽ không có chứng cứ. Tôi đồng ý, lập tức phái tay súng ẩn nấp gần nhà Diệp Viễn. Chỉ cần hắn xuất hiện, lập tức bắn chết. Lúc này, Mã Quốc Đống nghĩ ra một chuyện. Đúng rồi Hoàng lão, nhà Diệp Viễn đã bị người chiếm từ lâu. Làm người nhà của Tiếu trưởng phòng, bên phòng hậu cần của Tần phòng quân. Có nên di rời những người đó đi tạm thời không? Hoàng lão suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Không cần. Có người ở đó càng tốt. Diệp Viễn về nhà, phát hiện tổ bị chiếm, rất có thể sẽ xảy ra xung đột. Trong hỗn loạn, tay súng càng dễ hành động. Biết đâu còn có thể đổ tội cho cái gã Tiếu trưởng phòng gì đó. Nguy cơ bị bại lộ của chúng ta sẽ càng nhỏ hơn. Hoàng lão nói rất đúng. Mọi người vui vẻ gật đầu. Trên khuôn mặt tiểu tụy cuối cùng cũng nở nụ cười. Như thể đã thấy cảnh Diệp Viễn bị bắn nát đầu. Ác mộng của họ cũng sẽ chấm dứt. 3 giờ chiều. Một đường hầm từ khu lão thành trực tiếp đào đến Lộc Hồ. Lúc này, đến lượt Diệp Viễn đích thân ra tay. Vì chỉ có anh mới biết nhà mình ở đâu. Diệp Viễn vừa đào một nhát xẻ, trong đầu hiện ra một hình ảnh xa lơ nổi. Anh không vội vã đưa tảng đá lớn vào không gian giới chỉ, mà để mặc hình ảnh xa lơ nổi lưu lại trong đầu. Anh khóa vị trí biệt thự của mình trước. Nó nằm ngay bên hồ, là một trong những biệt thự tốt nhất ở Lộc Hồ. Trước tận thế có giá 20 tỷ. Giống như kiếp trước, biệt thự đã bị người chiếm từ lâu. Kiếp trước, Diệp Viễn không dám lộ thân phận, chỉ có thể nhìn những kẻ quyền quý chiếm lấy nhà mình. Anh từng ngụy trang thành thợ sửa máy để trở về một lần. Vốn định lén lấy lại ảnh của cha mẹ. Anh dùng đủ loại lý do, cuối cùng tìm thấy album ảnh đầy bụi trong phòng chứa đồ. Không phải những người này tốt bụng giữ lại, mà là họ lùi vứt ra bên ngoài căn cứ điện. Tận thế không có dịch vụ vệ sinh, trừ phi là người có quyền cao chức trọng. Nếu không không có ai chịu trách nhiệm đổ rác. Đồ đạc trong nhà quá nhiều. Những kẻ chiếm nhà Diệp gia không muốn tốn công mang ra ngoài, liền chất đống tất cả trong phòng chứa đồ. Hô! Diệp Viễn nhẹ nhàng thở ra. Bây giờ tôi đã trở lại. Các người nên cuốn xéo đi. Thực ra, an ninh ở đảo Hắc Chân Châu không mạnh, vì ngoài biệt thự sang trọng, còn có nhà cao tầng, đã dung nạp không ít người thuộc tầng lớp dưới. Vì vậy, những đại lão thực sự có quyền lực đều ở đảo Hắc Ngọc, vì hòn đảo này toàn là biệt thự, không có người thuộc tầng lớp dưới. Hơn nữa diện tích đảo không lớn, dễ quản lý an ninh. Tuy nhiên, Diệp Viễn không quan tâm, nhà của mình ở cải mái hơn, vấn đề an ninh càng không cần lo lắng. Tường vây bằng đá lớn bao quanh ba mặt, hướng ra hồ có thể ngắm cảnh, thậm chí có thể dùng đá lớn lấn hồ. Hàng ngày có chiến sủng tuần tra, không ai có thể đến gần biệt thự. Lúc này, Diệp Viễn lại nhìn về phía nhà Cố Nhất Minh, tên chó chết này không có ở đó. Nhưng Diệp Viễn phát hiện ra trụ sở bí mật của hắn, tầng hầm của Cố gia giam giữ rất nhiều mỹ nữ. Tất cả đều ăn mặc rất đẹp, nhan sắc có lẽ đều không dưới 90 điểm. Tuy chưa đạt điều kiện để khai thác dòng mới, nhưng có nhiều mỹ nữ như vậy, người béo kẻ gầy, nhìn cũng đẹp mắt. Mộng chiếu hiện thực có thể thu hoạch mạnh mẽ. Hơn nữa Liễu Như Yên đã nói, Cố Nhất Minh là kẻ vô dụng. Hắn giam giữ nhiều mỹ nữ như vậy, chỉ để thỏa mãn sở thích sưu tầm mà thôi. Thật tiện cho mình, đem tất cả mang về. Sau đó huấn luyện thành đội thân vệ. Đội thân vệ vô cùng thân mật. Tiếp đó, Diệp Viễn lại nhìn về phía nhà Hạ Tu Dân. Tên gay chết tiệt này cũng không có ở nhà. Nhưng vợ hắn là Lữ Văn đang ngồi uống trà trong vườn hoa. Cô ta bưng chén trà trên tay, thất thần nhìn về phía biệt thự nhà Diệp Viễn, không biết đang nghĩ gì. Hơn nữa, giống như Diệp Viễn dự đoán, Lữ Văn, một mỹ phụ xinh đẹp như vậy, trên đầu thật sự có dòng. Trên đỉnh đầu Lữ Văn xuất hiện ba dòng chữ. Lữ Văn, dòng 1, thực vật đại sư, màu lam, dòng 2, Oga, màu xanh lục, dòng 3, kỵ thuật, màu trắng, gia chồng đại sư, Oga, kỵ thuật. Xét về danh xưng thì không có gì đặc biệt, nhưng theo kinh nghiệm trước đây, dĩ năng có mạnh hay không không liên quan nhiều đến tên gọi, ví dụ như Innat sư hay là máy xúc sư phụ. Thứ dịu dàng yếu đuối biến thành đào đất quang xúc, có thể nói là loại trừ sao chép. Năng lực phụ trợ tốt nhất, lực công kích cũng cực kỳ cường đại. Trong vòng đường kính 1 km, giết người vô hình, cho nên Diệp Viễn vẫn quyết định chọn dòng màu lam. Dù Lữ Văn không phát hiện ra hắn, nhưng Diệp Viễn thông qua bản đồ len lao vẫn có thể thấy dòng chữ để đào. Hắn lập tức tập trung ý chí khóa chặt dòng thứ nhất, rồi khẽ động tâm trí. Ta đào. Trong chốc lát, một nguồn sức mạnh thần bí tràn vào cơ thể Diệp Viễn, báo hiệu anh có thêm một dị năng mới. Diệp Viễn lập tức mở bảng thuộc tính ra xem. Diệp Viễn. Thuộc tính. Lực lượng 144. Thể chất 144. Nhanh nhẹn 144. Tinh thần 145. Dị năng. Inhammerin. Sao chép vô hạn. Sao chép cục bộ. Sao chép sinh vật. Máy xúc sư phụ. Siêu cấp khai thác sư. Đào đất cường thân LV. 46. Đào đất quang xúc. Dinh dưỡng sư. Thôn phệ LV. 8. Thuần thú sư. Thuần thú đan cộng 1. Thú hồn đan. Thú phách đan. Bác sĩ tâm lý. Trung cực tạo mộng sư. toàn chức sát xạ thuật chuyên tâm, đại tông sư cấp, vũ khí lạnh chuyên tâm, đại tông sư cấp, chiến đấu chuyên tâm, đại tông sư cấp, tiềm hành, tông sư cấp, ngụy trang, tông sư cấp, số mệnh phân thân, tông sư cấp, thực vật đại sư. Nhấn để xem chi tiết. Tiến hóa dị năng, băng phong chi nhận LV 4, chi rũ chi quang LV 4. Nhìn bảng thuộc tính hoành tráng thế này, chỉ nhìn thôi cũng thấy an tâm. Diệp Viễn nhấp vào thực vật đại sư. Thông tin về nó hiện lên trong đầu anh. Thực vật đại sư. 1. Kích ứng quang hoàn. Tạo ra một khu vực quang hoàn đường kính 10 km. Ban cho thực vật khả năng thích ứng mạnh mẽ. Có thể sinh trưởng bình thường trong bóng tối. 2. Nhanh phát quang hoàn. Tạo ra một khu vực quang hoàn đường kính 10 km. Ban cho thực vật khả năng sinh trưởng nhanh gấp 5 lần. Diệp Viễn xem đi xem lại hai loại quang hoàn này. Rồi phấn khích vỗ đùi. Tuyệt vời. Thực vật đại sư tuyệt vời. Đây chính là hy vọng của nhân loại trong tương lai. Dù anh có thể sao chép mọi thứ, nhưng sao chép vật chất hữu cơ tốn rất nhiều tinh thần, nhất là đồ ăn. Nếu không anh đã chẳng phải ngày nào cũng ra ngoài càn quét. Với năng lực sao chép của Diệp Viễn, nuôi giống một nhóm người thì không vấn đề, nhưng nuôi mười mấy vạn, thậm chí vài trăm ngàn người thì tuyệt đối không thể. Hơn nữa anh đâu phải bảo mẫu, ngày nào cũng sao chép đồ ăn, nuôi một lũ vô dụng à? Đương nhiên, mỗi thành phố hiện tại vẫn còn rất nhiều đồ ăn, nhưng còn phải tính đến vấn đề hạn sử dụng. Hơn nữa dị năng thôn phệ ngày càng tiêu hao nhiều hơn. Đồ ăn kiếm được sau này chắc phần lớn phải dùng để tăng điểm thuộc tính. Vốn Diệp Viễn còn đang tính. Sau khi thống nhất Lộc Hồ, vơ vét sạch sẽ thục đô xong, sẽ đào một đường hầm đến Sơn Thành bên cạnh để tiếp tục vơ vét. Nhưng xem ra bây giờ không cần nữa. Những người sống sót có thể tự trồng trọt, vừa tự cung tự cấp, vừa có thể dư ra để nuôi gia súc. Còn đồ ăn ở các thành phố lớn khác, chắc chắn là để nâng cấp dị năng thôn phệ rồi. Không tệ, không tệ. Diệp Viễn đào mạnh Lữ Văn. Thẻ trên đầu cô ta có sự thay đổi. Lữ Văn. Dòng 1. Thực vật đại sư. 60% độ thần phục. Có thể đào mạnh lần nữa. Độ thần phục hiện tại. 0%. Tuy Lữ Văn ngày nào cũng mơ những giấc mơ đẹp, nhưng trước đây chưa ai đào cô ta, nên những giấc mơ ấy vô hiệu. À không, không phải là vô hiệu hoàn toàn. Thấy đấy, một giây trước vẫn còn 0%. Giờ độ thần phục của cô ta đã nhảy lên 1% rồi. Chứng tỏ Lữ Văn đang nghĩ về anh. Hoặc là cô ta đang hồi tưởng lại giấc mơ đêm qua, nên độ thuần phục mới tăng lên. Đừng thấy độ thuần phục của cô ta bây giờ không cao, nhưng trước đây cô ta đã nằm mơ liên tục, đặt một nền móng vững chắc, sau này thuần phục sẽ dễ dàng hơn nhiều. Diệp Viễn tạm thời chưa định đi tìm cô ta, bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn. Vì anh phát hiện gần biệt thự có hai tay súng bắn tỉa đang ngắm bắn vào nhà mình. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là người của Cố Nhất Minh phải đến. Chặn đường thủy không thành công, giờ lại chó cùng rứt rộng, trực tiếp ám sát ngay trong căn cứ địa ư. Nhưng nghĩ lại cũng phải, nếu là anh, ngày nào cũng bị ăn hành ngập mặt, anh cũng sẽ không tiếc mọi thủ đoạn để chơi chết đối phương. Đáng tiếc, các người không biết lá bài tẩy của ta. Hai tay súng bắn tỉa mà thôi. Chúng trốn trong hai tòa nhà cao tầng, tưởng là ẩn nấp kỹ lắm. Diệp Viễn cũng không định dùng đá tảng đập chết chúng. Anh muốn bắt sống đem về. Nếu là người của Cố Nhất Minh, chắc chắn phải dùng để đối phó lũ vương bắt đàn này. Đến lúc đó cho chúng sao chép 100 lần bình xăng, 3 lần máy đào hầm. Hắc hắc, mày thích bố trí tay súng lắm à? Để súng lục của mày yêu thương mày thật nhiều. Còn thằng hạ tu dân gai lọ kia, chắc hẳn đang mong chờ lắm đây. 100 lần bình xăng cộng 3 lần máy đào hầm, đối với nó chẳng phải là sung sướng tột độ ư? Diệp Viễn sẽ không làm chuyện tốt như vậy đâu. Nhớ là quân đội cũng cứu chữa mấy con gia cầm đang lâm nguy, ví dụ như lợn với trâu. Đến lúc đó đi trộm một con trâu. À mà không tính là trộm, cùng lắm thì sao chép một con trâu là xong. Đến lúc đó ông đây thưởng cho mày một con trâu. Ha ha. Khóe miệng Diệp Viễn nhếch lên nụ cười tà ác, thu lại suy nghĩ. Diệp Viễn nói, Cố Nhất Minh phái sát thủ, ngay gần nhà ta, ở trong hai tòa nhà kia. Tiểu Phàm, Tiểu Uyển, giao nhiệm vụ này cho hai cháu, hai cháu xem qua đi. Tiểu Phàm và Tiểu Uyển lập tức mở ảnh nổi, nhanh chóng tìm ra hai tay súng. Diệp đại ca, chúng cháu tìm thấy rồi. Tốt, bây giờ hai cháu đào địa đạo qua đó, rồi tàng hình lên lầu, bắt sống hai tên sát thủ đó. Nhớ là ta muốn bắt sống đấy, đừng giết chết. Tiểu Phàm và Tiểu Uyển gật đầu, rồi vung sảnh bắt đầu đào đường hầm. Anh không phái Tô Mẫn và Như Yên đi. Hai người phụ nữ này, một người khát máu, một người tàn nhẫn độc ác, lỡ chúng giết chết, đến lúc đó lại khó xử. Dù sao đây cũng là tay súng của Cố Nhất Minh phái đến, nhất định phải làm cho hai người này mũi súng quay đầu. Hơn nữa súng bắn chim đổi đại pháo, hù chết lũ súc sinh đó. Rất nhanh, Tiểu Phàm và Tiểu Uyển đã đào đến tòa nhà nơi tay súng ẩn nấp, rồi lợi dụng tàng hình lên lầu, trực tiếp dùng shotgun phá cửa. Hai tên tay súng phản ứng cũng cực kỳ nhanh chóng, lập tức quay người nhắm vào cửa chính. Đáng tiếc, chẳng có ai. Kỹ năng tàng hình có một bug vô địch, khi tấn công thì sẽ lộ diện, còn không tấn công thì sẽ lập tức trở lại trạng thái tàng hình, mà lại còn không có thời gian hồi chiêu. Lúc này Tiểu Phàm và Tiểu Uyển đã tiến vào phòng khách nơi sát thủ ẩn náu, lợi dụng ngụy trang cấp tông sư, che giấu khí tức của mình, lặng lẽ tiến đến phía sau sát thủ, mỗi người một tay chụp tới, trực tiếp tóm gọn hai tên sát thủ vào nhẫn không gian, giải quyết. Đợi làm xong chuyện bận rộn này, là có thể tha hồ mà chơi. Đã nói là đời này phải khiến chúng bị hành hạ đến chết trong tuyệt vọng, thì nhất định phải chắc chắn. Không lâu sau, Tiểu Phàm và Tiểu Uyển an toàn trở về. Hơn nữa đã phá hỏng lối vào địa đạo, tuyệt đối sẽ không ai phát hiện ra. Tốt, chúng ta đi. Về giải quyết chuyện trong nhà trước rồi tính. Diệp Viễn vung sẻ, tiếp tục đào đường hầm. Rất nhanh đã tới tầng hầm biệt thự. Đi, chúng ta lên trên. Cả đoàn người đi ra, sau đó dùng đá lớn chặn lại. Lối đi bí mật thông ra khu phố cổ này không thể để ai phát hiện. Để tôi nói trước, trên đó có 6 người, đều có vũ khí. Lát nữa lên, việc đầu tiên là tước vũ khí của chúng. Diệp Viễn không phải kẻ cuồng sát vô tội. Nhà cửa ở Lộc Hồ, nhất là những nơi không có người ở, đều sẽ được tái phân phối. Anh ta đã lâu không về, dù không phải đám người này ở thì cũng sẽ có người khác đến ở. Việc họ có vũ khí không có nghĩa họ là ác ôn. Trong mặt thế này, ai mà không có vũ khí? Diệp Viễn đi đầu, người hầu theo sát phía sau, chiến sủng đi cuối cùng. Loảng xoảng, Diệp Viễn đẩy cửa tầng hầm, thuần thục đi ra vườn hoa. Anh là ai? Đây là nhà của trưởng phòng Tiếu. Một người mặc đồng phục an ninh lập tức rút súng lục, nhưng chưa kịp giơ lên nhắm bắn đã bị Diệp Viễn xông tới tước súng. Bốp, một cái tát giáng xuống, tên bảo an choáng váng, mắt nổ đom đóm, cảm giác tay mình như bị kìm sắt kẹp chặt, vừa đau vừa không động đậy được. Diệp Viễn dễ dàng tước súng của hắn. Tên bảo an còn định phản kháng, trừng mắt Diệp Viễn, mẹ kiếp, mày từ đâu ra vậy? Có biết đây là nhà ai không? Mẹ nó, cho cơ hội không cần, chẳng phải chỉ là một con chó giữ nhà thôi sao? Cũng dám đe dọa tao. Diệp Viễn lại giáng thêm một tát, lần này mạnh hơn, đánh đầu tên bảo an xoay một vòng mới dừng lại, hụt xuống sau lưng, chết không nhắm mắt. Diệp Viễn phẩy tay thu xác bảo an vào nhẫn không gian, sau đó cho zombie thêm thức ăn. Chúng ta vào thôi. Diệp Viễn đi tới cửa chính, gõ hai tiếng. Dù sao đây cũng là nhà anh, từng ngọn cây cọng cỏ, từng cánh cửa sổ đều chứa đựng kỷ niệm của anh và cha mẹ. Anh không muốn bất kỳ sự phá hoại nào. Ai gõ cửa đấy? Trong nhà vọng ra giọng một phụ nữ nghi ngờ. Nhưng Diệp Viễn đã trốn sang một bên, không thể nhìn thấy qua mắt mèo. Người phụ nữ không nghe thấy tiếng trả lời liền quay người rời đi. Diệp Viễn lại gõ cửa hai tiếng. Ai đấy? Vương Quân, mày làm gì thế? Cho giữ nhà mà đến gõ cửa cũng không biết à? Cửa lớn mở ra, một mụ già tóc xoăn xù, bào ngũ, mặt mũi dữ tợn đứng ở cửa. Mụ ta khoảng 50 tuổi, bên hông dắt súng lục. Trong mặt thế, súng lục bên hông là biểu tượng của thân phận. Mụ ta thấy Tiểu Phàm và những người khác đều cầm sót gan chĩa vào mình thì hoảng sợ kêu lên một tiếng rồi định đóng cửa lại. Đúng lúc đó, Diệp Viễn từ sau cửa bước ra, túm lấy tóc mụ ta, tiện tay lấy súng lục, để mụ ta vào phòng, chĩa súng vào sau gáy. Người trong phòng ra hết đây. Diệp Viễn hét lớn, rất nhanh, mọi người từ các phòng chạy ra, kể cả mụ già là hai nam ba nữ. Tiểu Phàm và những người khác nhanh chóng tước súng của họ trước khi họ kịp phản ứng. Diệp Viễn nhìn lướt qua, hai người đàn ông lớn tuổi khá giống nhau, nhưng tuổi tác chênh lệch nhiều, hẳn là cha con. Ba người phụ nữ, trừ mụ già thì hai người còn lại đều rất trẻ. Diệp Viễn không muốn nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề. Nghe đây, tôi là Diệp Viễn, chủ nhân của biệt thự này. Giờ tôi cho các người một cơ hội, thu dọn đồ đạc rồi cút ngay cho tôi. Bắt đầu tính giờ, cho các người 10 phút. Tình huống gì đây? Hai nam ba nữ ngơ ngác. Người đàn ông lớn tuổi khinh khỉnh bước tới trước mặt Diệp Viễn. Mày từ đâu ra vậy? Có biết nhà cửa ở Lộc Hồ đã được tái phân phối từ lâu rồi không? Tao là trưởng phòng hậu cần Tần Phòng Quân. Mày dám bảo tao cút hả? Người của Tần Phòng Quân. Mẹ kiếp. Sớm biết vậy đã không cần phiền phức thế này. Nhưng giờ cũng không muộn. Diệp Viễn đột ngột ra tay, túm lấy đầu tên trưởng phòng Tiếu rồi nhẹ nhàng vặn một cái. Răng rắc. Một tiếng giòn tan, cổ hắn gãy ngay lập tức. Tất nhiên, da vẫn còn nguyên. Anh không muốn làm nhà mình trở nên quá kinh dị. Mù già hét lên. Giết người. Giết người rồi. Có người to gan giết trưởng phòng Tiếu của Tần Phòng Quân. Đi chết đi. Diệp Viễn ném mụ ta lên ghế sofa. Tôi không muốn giết người trong nhà mình, nhưng tốt nhất bà đừng ép tôi. Im miệng cho tôi. Mù già vẫn ngang ngược, không hề sợ hãi. Mày xong rồi. Mày có biết mày vừa giết ai không? Đó là chồng tao, trưởng phòng hậu cần Tần Phòng Quân. Mày gây họa lớn rồi. Giờ mày muốn giết tao à? Mày có vợ con cha mẹ không? Coi như không có. Mấy cô gái bên cạnh mày không muốn sống à? Nếu mày dám giết tao, chúng nó sẽ phải chôn cùng với mày. Tên thanh niên kia cũng xông tới, chỉ vào Diệp Viễn. Mày chết không sao, đừng liên lụy người khác. Nói rồi, hắn chỉ vào Tiểu Phàm và những người khác. Tôi cho các người một con đường sống, giết tên hung thủ này đi. Tôi đảm bảo sau này các người sẽ được vinh hoa phú quý ở Lộc Hồ. Hy vọng các người trân trọng cơ hội này. Nếu các người nhất quyết theo hắn, dù các người có giết tôi thì tôi cũng sẽ bắt các người chôn cùng. Má! Diệp Viễn thở dài. Xem ra không muốn giết người trong nhà cũng không được. Thật khó khăn. Người nhà của Tần Phòng Quân đều một ruột. Hồng Hách không coi ai ra gì. Vậy thì, chết đi. Diệp Viễn trục chết tên thanh niên, bẻ gãy cổ mù già. Rồi cất hai người vào nhẫn không gian. Hai cô gái trẻ vội vàng quỳ xuống. Xin đừng giết chúng tôi. Chúng tôi bị Tiếu Quân ép về đây. Hôm nay mới đến. Xin anh tha cho chúng tôi. Chúng tôi đi ngay. Diệp Viễn đã gặp hai cô gái này ở kiếp trước, khi anh cải trang thành thợ máy để lấy lại tấm ảnh. Lúc đó trong nhà có hai cô gái này và tên bảo an. Khi nói chuyện với họ, Diệp Viễn vô tình biết được hai người là chị em sinh đôi, rất xinh đẹp, cao ráo, dáng người quyến rũ, chân dài, trước sau đều nảy nở. Tiếu Quân để ý đến họ nên đã ép về. Vừa rồi họ không lên tiếng, ít nhất là không chọc giận Diệp Viễn, nên anh không ra tay. Diệp Viễn hỏi vài câu, biết hai chị em vừa đến nhà. Chị tên Song Song, em tên Vẻn Vẹn. Tiếu Quân định giữ Vẻn Vẹn cho mình, còn Song Song thì dâng cho bố hắn. Mẹ hắn cũng đồng ý chuyện này, hủy hoại tam quan. Nhưng giờ thì họ thuộc về mình. Dù không đạt đến giá trị đào dòng nhưng nhan sắc của họ cũng không dưới 90 điểm. Rất đẹp. Hơn nữa họ còn là chị em sinh đôi. Đằng nào sau này cũng phải huấn luyện một đội thân vệ. Hai người này rất phù hợp yêu cầu của Diệp Viễn. Mộng chiếu hiện thực chắc chắn cũng rất có ích. Hai người ở lại đi. Đi theo tôi. Song Song và Vẻn Vẹn đều thuộc hình tượng ngự tỷ. Hơn nữa, nhu tình như nước, kiều diễm vũ mị. Tuy nhan sắc có kém một chút so với những người khác, nhưng vẫn có thể xem là vưu vật. Nhưng hiện tại, cả nhà Tiếu trưởng phòng đều tiêu đời rồi. Đồ của bọn chúng còn phải đi thu dọn, chỉ có thể tự mình động thủ. Chỉ có Diệp Viễn mới biết cái gì là đồ vốn có, cái gì là đồ bị mang tới sau này. Hắn không nhớ trong nhà có đồ của người ngoài. Cũng may nhẫn không gian càn quét rác rưởi rất nhanh, Diệp Viễn chỉ mất mười mấy phút liền thu hết những thứ không thuộc về căn nhà. Nhà Diệp Viễn có 6 phòng ngủ, còn có 2 phòng cho bảo mẫu. Ngoài ra, phòng bài bạc, rạp chiếu phim gia đình và phòng tập thể hình đều có thể cải tạo thành phòng ngủ. Tính ra, chứa 2-30 người không thành vấn đề. Hơn nữa sẽ không cảm thấy chật chội. Làm xong mọi thứ, Diệp Viễn ra phòng tạp vật, đặt lại đồ đạc của cha mẹ và của mình về chỗ cũ. Tiếp đó, hắn trở xuống tầng hầm. Vốn ở đó có một cái dương, đựng vũ khí Diệp Viễn chuẩn bị để trả thù. 2 khẩu súng lục, 100 viên đạn. Đều là hắn lấy được từ đường dây bí mật, nhưng bây giờ đã biến mất. Chắc là bị cha con Tiếu gia tìm thấy, không biết đã xử lý thế nào. Với Diệp Viễn, chuyện này không còn quan trọng. Bên dưới tầng hầm là đường hầm đã đào trước đó, giờ bị cự thạch phá hỏng. Diệp Viễn đào lại, rồi mất thêm mười mấy phút để đào thêm 2 gian hầm lớn hơn. Bốn phía đều là cự thạch cứng rắn. Tiếp đó, hắn dùng phương pháp sao chép, biến 2 thanh cốt thép thành 2 cánh cửa rào chắn. Thanh rào cốt thép to bằng cổ tay, dù là tiến hóa giả bình thường, bị ngốt bên trong cũng không thoát ra được. Đây là địa lao Diệp Viễn xây, sẽ có những màn biểu diễn rất hay. Diệp Viễn đặt một máy phát điện dầu diesel cỡ nhỏ ở bên ngoài, cạnh đó đặt 2 ngọn đèn dưới đất, bật điện lên, địa lao sẽ không tối om. Không phải Diệp Viễn tốt bụng gì, chủ yếu là người bị nhốt trong địa lao cần ánh sáng, nếu không sẽ không tìm thấy cửa động. Sau đó, Diệp Viễn chất một đống đồ ăn thức uống, một cái giường, 2 cái chăn nệm vào địa lao. Tiếp theo là màn ra mắt của chuột bạch. Diệp Viễn thả đầu chọc từ trong nhẫn không gian vào địa lao. Hắn lắc lắc đầu, phát hiện mình lại ở một nơi khác. Ca, đây là đâu? Sao anh lại đổi phòng cho tôi? Vừa nói, đầu chọc vừa cảm thấy cơ thể mình có gì đó lạ, không biết diễn tả thế nào. Chỉ là cực kỳ hưng phấn. Một nhu cầu mãnh liệt khiến hắn nhìn Diệp Viễn với ánh mắt thèm thuồng. Ôi giời ơi, ghê tởm quá. Nhưng vẫn phải nhịn hắn một hồi. Diệp Viễn ném một quả tiến hóa màu xanh lục vào. Nhặt lên ăn đi. Tốt cho mày đấy. Việc cho đầu chọc ăn quả tiến hóa màu xanh lục cũng có 2 mục đích. Thứ nhất, để đầu chọc nhận được toàn thuộc tính cộng 20. Tuy cũng rất mạnh, nhưng không đủ để hắn trốn khỏi địa lao kiên cố. Nếu bắt được Cố Nhất Minh, đầu chọc có thể chế phục hắn ngay lập tức, rồi mở chế độ chinh phục. Cuối cùng thì lực lượng nhỏ hơn không đè được. Thứ hai, cho đầu chọc ăn vài quả màu xanh lục, hắn có thể thức tỉnh dị năng chữa trị. Nếu Cố Nhất Minh bị thương nặng, chảy máu, có thể được chữa trị kịp thời, không đến mức chơi chết quá nhanh. Đầu chọc ăn quả màu xanh lục, không bị hôn mê, vì năng lượng của quả xanh lục dịu hơn quả xanh lam. Hơn nữa, Diệp Viễn cho hắn ăn quả hệ chữa trị, không bạo ngược như quả hệ công kích, người thường cũng chịu được. Nửa tiếng sau, đầu chọc hấp thụ xong quả, tố chất cơ thể được cải thiện toàn diện. Ca, cho em gái đi. Em cảm thấy có sức mạnh hồng hoang dùng không hết. Muốn nổ tung rồi. Xin anh đấy ca. Không được nữa thì trai cũng được. Nói đến đây. Hắn nghiến răng. Hai chó em cũng chơi. Phột. Diệp Viễn bật cười. Mẹ kiếp. Đúng là xúc sinh. 100 lần bình sang quả nhiên uy lực vô biên. Diệp Viễn cười đều. Yên tâm. Tao sẽ thỏa mãn nguyện vọng của mày. Nhưng phải đợi đến tối. Giờ tao còn việc. À. Mày có thấy trong người có sức mạnh thần bí nào không? Đầu chọc lắc mạnh cái đầu chọc lốc. Không có sức mạnh thần bí. Chỉ có sức mạnh hồng hoang không dùng hết. Ca. Mau tìm em gái cho em đi. Mẹ nó. Ba câu không rời gái. Diệp Viễn vung tay. Nhén thêm 3 quả xanh lục vào. Ăn hết đi. Ăn xong tao tìm gái cho. Diệp Viễn đích thân nhìn đầu chọc ăn hết quả tiến hóa. Đến quả thứ 3 thì thức tỉnh dị năng chữa trị. Lần này thì yên tâm. Mày cứ ở đây đi. Ăn nhiều vào. Tôi còn có sức. Nói xong. Diệp Viễn quay người rời đi. Tiếp đó. Hắn tiếp tục đào địa đạo. Lần này đến nhà Cố Nhất Minh. Mấy em gái ở tầng hầm nhà hắn là đối tượng tốt nhất để biến mộng thành thật. Hơn nữa. Cũng là những hạt giống tốt cho đội cận vệ. Tất nhiên. Diệp Viễn có thể giết thẳng đến nhà Cố Nhất Minh. Nhưng làm vậy hơi phiền phức. Hắn về. Còn chưa thống nhất Lộc Hồ. Giết người ở căn cứ là phạm pháp. Nan nhiên giết qua. Chắc chắn sẽ đụng độ quân đội. Hắn muốn thống trị nơi này. Chứ không phải giết sạch. Đào địa đạo đến nhà Cố Nhất Minh có cái lợi. Tôi có thể bắt hắn về cho đầu chọc chơi. Xong việc lại trả về. Đừng lo. Sẽ không chơi chết nhanh vậy đâu. Cứ chơi thôi. Rất nhanh. Diệp Viễn đã đào đến đất tầng hầm nhà Cố Nhất Minh. Sau khi móc tảng đá cuối cùng xuống. Diệp Viễn bước vào. Trước mắt là 10 mấy cái lồng sắt lớn. Mỗi lồng giam một giai nhân xinh đẹp như hoa. Có thiếu phụ nở nang. Thiếu nữ thanh thuần. Ngư tỷ gợi cảm. Người mẫu khí chất. Báo gầy đủ cả. Cái gì cần có đều có. Thấy Diệp Viễn từ một cái hố lớn đi ra. Đầu óc những người đẹp này lập tức đơ ra. Mắt to chớp chớp. Môi hơi hé mở. Mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Một lúc sau. Có người mới phản ứng. Ngươi. Là ai? Diệp Viễn cười. Tự giới thiệu một chút. Ta là Diệp Viễn. Cứu nhân của Cố Nhất Minh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.